Chương 4841, hai người bản chính là cây kim so với cọng râu, hiện tại càng thêm không có mảy may nhượng bộ, liền xem như nện nát xương vụn, Chu Hạo Nhiên cũng nhất định phải đem Giang Trần dẫm tại dưới chân. 2.200.000, Giang Trần cười ha hả nói, chung quanh này lên kia phục, từng đợt kinh hô, nhìn về phía Giang Trần thời gian, đều là mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, dạng này cường giả, xem ra khẳng định đến có chuẩn bị nha, như thế tài phú, có thế không phải người bình thường có thể làm được. Cái này người bối cảnh khẳng định cũng không đơn giản. Chu Hạo Nhiên có chút trầm mặt, dạng này mấy cái, cho dù là hắn, cũng có chút rụt rè, hắn thật có nhiều như vậy tiền sao? Tiểu tử này đến tột cùng cái gì đường đi đâu? 240 vạn, Chu Hạo Nhiên nhìn về phía thần lộ thời gian, càng thêm kiên định chính mình lòng tin, hắn tuyệt đối không thể thua. 2.500.000, Giang Trần vẫn như cũ là ung dung không vội, Vương Bát Đảng, Chu Hạo Nhiên sắc mặt âm trầm. Thế nhưng là cái này thời gian, hắn đã có chút cưỡi hổ khó hạ, nếu như từ bỏ như thế tốt cơ hội, Chu gia khẳng định sẽ bị người nhạo báng, nhưng là nếu như không từ bỏ, giá tiền này cũng quá cao, hắn có thể tiếp nhận, nhưng là một viên 10 văn đan dược, thật giá trị nhiều như vậy sao? 260 vạn, Chu Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hắn không ngừng báo cho chính mình, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng tăng giá, Giang Trần đã tại 2.500.000 thời gian, rút nhỏ kim ngạch. Liền nói minh hắn cũng đã đến cực hạn, chính mình ra 260 vạn, khẳng định là nắm vững thắng lợi, nhìn xem hai người không ngừng cạnh tranh chụp, rất nhiều người adrenaline, cũng là tùy theo lên cao, dạng này cạnh tranh chụp cũng quá kích thích, mà lại mỗi một lần đều là lấy 100.000 200.000 cửu phẩm nguyên thạch gia tăng, không nói vô tiền khoáng hậu, lần này đang dược đấu giá, tuyệt đối là vạn năm qua đặc sắc nhất tuyệt luân một trận, bất quá xem ra hai người cũng đều là trở nên có chút chần chờ. Cái này cạnh tranh vật đấu giá, cũng rốt cục muốn bụi bặm rơi định. Được rồi, 250 đều cầm không dưới, không tranh giành không tranh giành. Giang Trần phất phất tay, một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Còn 250 đều cầm không dưới, ta cho ngươi 260 bắt lấy, chỉ cần ta tại, ngươi chung quy chỉ có thể khuất cư người sau. Chu Hạo Nhiên cười lớn nói, 250. Đây không phải mắng chửi người sao? Chu công tử đây là bị người ta xem như 250, đúng vậy a, Chu công tử còn tại đắc chí, gia hỏa này cũng quá hay đi, ha ha ha, Chu công tử sẽ không là bị sáo lộ đi. Cái này bộ rõ ràng nói Chu Hạo Nhiên là 250 nha, đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Chu Hạo Nhiên cũng là nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cái này Giang Trần hết lần này tới lần khác tại 2.500.000 thời gian, lựa chọn lui bước, còn nói 250 đều cầm không dưới. Đây không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao, Chu Hạo Nhiên khí mặt đều sai lệch, căm tức nhìn Giang Trần, cái này đang dược mặc dù trân quý, nhưng lại cơ hồ là tràn giá hai lần chụp hạ viên này đang dược, Chu Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy nhói nhói, cốt ngươi cái Giang Trần, lão tử không để yên cho ngươi, Chu Hạo Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, cái này thời gian, thực tại là quá mẹ nó mất mặt, 260 vạn. Còn có cao hơn sao? Chu công tử ra 260 vạn. Vân Đoá cũng là dáng dấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ai có thể nghĩ tới, viên thứ nhất đại hoàng đang vậy mà liền đấu giá ra dạng này giá trên trời, 260 vạn cửu phẩm nguyên thạch, cái này đoán chừng đã để toàn trường 99% người, chùng bước, 260 vạn nhất lần, 2.600.000 lượng lần, 260 vạn ba lần. Thành giao, Vân Đoá giải quyết dứt khoát, Tiếu Dung sáng lạng nói, 260 vạn, vui lấy được đại hoàng đan, chúc mừng, Chu công tử. Giang Trần cười nói, Chu Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng quả thực muốn bị làm tức chết, cái giá tiền này, xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn, thậm chí là vượt ra khỏi 1.000.000 cửu phẩm nguyên thạch, dù là Chu Hạo Nhiên dạng này tài đại khí thô công tử gia, cũng là cảm thấy vô cùng thịt đau, 260 vạn cửu phẩm nguyên thạch, chật chật chật, Chu công tử chính là Chu công tử nha, chúng ta theo không kịp, đúng vậy a, Chu công tử nhổ được đầu trù. Không đơn giản a à, không đơn giản, ha ha ha, chính là cái ngu đần, cái này đang dược lại đáng tiền, làm sao lại đáng cái giá này. Có tiền không chỗ tiêu, không thể nói như thế, người ta Chu công tử liền là ưa thích, ngươi cũng không có cách đi. Nói cũng phải, có tiền khó ngô ta vui lòng, cuộc sống của người có tiền, chúng ta khẳng định là trải nghiệm không đến. Trong đám người một chút sắc bén ngôn ngữ, truyền vào Chu Hạo Nhiên trong tai, để sắc mặt của hắn 10 phần không vui. Viên này đại hoàng đan có thể chụp xuống tới, khẳng định là có mặt mũi, nhưng là chính là oan đại đầu, viên thạch hoa thực tại là nhiều lắm, hừ, ngươi còn không phải là không có chụp qua ta sao? nói cái khác đều vô dụng, ngươi chỉ có thể trong tay ta, cam bái hạ phong. Chu Hạo Nhiên khẽ cắn môi, con vịt đã đun sôi, chính là mạnh miệng. Nói đến cùng, cái này đang dược chung quy là của ta, ngươi có sao? Ngươi khoan hãy nói, ta còn thực sự có. Giang Trần móc ra một viên đại hoàng đan, cái này thời gian, Chu Hạo Nhiên mặt đều xanh biếc. Ngươi làm sao sẽ có đại hoàng đan? Chu Hạo Nhiên khó có thể tin, đương nhiên là Đường tiểu thư tặng cho ta. Giang Trần nói xong, tại chỗ ăn đại hoàng đan, để Chu Hạo Nhiên trừng to mắt, toàn bộ người đều ngây dại. Cái đồ chơi này còn ăn rất ngon, đã ăn xong thật là thoải mái a, thần thanh khí sảng, ăn rất ngon đấy, chờ ngươi cầm tới viên kia đại hoàng đan, ngươi cũng nếm thử, khẳng định sẽ không để ngươi thất vọng. Giang Trần thỏa mãn a cạch hai hạ miệng, Chu Hạo Nhiên hoàn toàn là khóe miệng co giật, một câu cũng nói không nên lời. Cái này mẹ hắn 260 vạn 10 văn đại hoàng đan, ngươi liền khi đường đậu đồng dạng ăn. Còn mẹ nó thần thanh khí sảng, Chu Hạo Nhiên kém chút bị Giang Trần khí tại chỗ hôn mê, tên vương bát đảng này, quá khinh người. Hiện tại hắn liền xem như có ngốc cũng biết, gia hỏa này chính là tại chơi hắn, mà lại hắn căn bản cũng không muốn viên kia đại hoàng đan, sinh sinh đem đại hoàng đan giá cả cất cao, để cho mình bên trên đơn. Cái này tên hỗn đảng, quá hèn hạ, hắn cùng Đường Uyển đến cùng là quan hệ như thế nào? Vậy mà đưa hắn một viên đại hoàng đan. Bực này ân tình, cũng không phải tốt như vậy còn. Chu Hạo Nhiên trong lòng còn có phẫn nộ, bất quá cái này thời gian hắn đã chú ý không được nhiều như vậy, lần tiếp theo chỉ cần Giang Trần xuất thủ, hắn khẳng định là muốn quấy rối, lấy đạo của người trả lại cho người, chuyện này, khẳng định không thể cứ tính như vậy. Mà lại thần lộ sự tình còn không có xong đâu, hai người ở giữa cừu oán, xem như triệt để kết. Giang Trần đại ca, ngươi cũng quá trâu rồi. Thần lộ giơ ngón tay cái lên, nhìn về phía Giang Trần, tại chỗ ăn đại hoàng đan, nhìn Chu Hạo Nhiên sửng sốt một chút, chính mình đây là mua cái tịch mịch sao? Đại hoàng đan tại Giang Trần trong tay vậy mà như thế không đáng tiền, mà chính mình vậy mà phụng như thần đan, đây không phải lập tức phân cao thấp, lộ ra hắn quá rác rưởi nha, ai bảo hắn trêu chọc ta? Vậy ta liền bồi hắn hảo hảo chơi đùa. Giang Trần cười nói, cái này thời gian bí mật quan sát lấy một màn này Đường Uyển, cũng là bị Giang Trần cho chấn động, gia hỏa này còn thật là khiến người ta không dám khinh thường nha, tươi sống đem Chu Hạo Nhiên cho bộ tiến vào, thú vị, thực tại là thú vị. Sau đó, cũng là đấu giá ra không ít bảo bối, nhưng là giá cả cao nhất, cũng chính là Đại Hoàng Đan, thứ hai cao là một thanh thần binh bảo khí, đấu giá ra 73 vạn cửu phẩm nguyên thạch giá cả. Cũng là tương đương không thấp, vô số người đều là tranh nhau chen lấn, nhất là tại 300.000 cửu phẩm nguyên thạch bên dưới cạnh tranh, càng là kịch liệt. Bất quá trong này ngược lại là một mực không có phát hiện Giang Trần thích bảo bối. Bạn theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bảo bối, bị không ngừng chụp ra. Cuối cùng viên thứ hai Đại Hoàng Đan cũng đồng dạng đấu giá ra 175 vạn cửu phẩm nguyên thạch giá cao, nhưng là cũng không có tượng viên thứ nhất Đại Hoàng Đan như thế, thịnh huống chưa bao giờ có. Dù sao, Giang Trần cố ý cho Chu Hạo Nhiên hạ bộ, bằng không thì cũng rất khó đạt tới dạng này độ cao. Trong lúc đó, Giang Trần một mực đều đang tìm chính mình cần thiết bảo bối, không thể không nói, thiên kỳ bách quái hắn cũng kiến thức không ít, rất nhiều đều là chưa từng chứng kiến, nhưng là đối với mình chính mình dùng chỗ không lớn, Giang Trần cũng không có xuất thủ. Bất quá cái này thời gian, Giang Trần lại phát hiện một vấn đề, cái kia Chu Hạo Nhiên một mực đều đang yên lặng chú ý hắn, thậm chí có thể nói là nhìn hắn chằm chằm. Giang Trần cau mày, có câu nói rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, gia hỏa này xem xét chính là không có hảo ý. Giang Trần hố hắn, hắn tự hồ cũng đang tìm cơ hội, muốn cho Giang Trần một kích trí mạng. Hừ, tranh con, hôm nay buổi tối tiểu gia ta liền cùng ngươi đòn khiêng bên trên, hai chúng ta xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chu Hạo Nhiên vòng ngực mà đứng, trong miệng chậm rãi mà nói, ánh mắt nhắm lại, tràn đầy âm nhu ánh mắt, mà cái này thời gian, Giang Trần vậy mà bắt đầu kêu giá. Giang Trần thấy được một cái 10 phần không tệ thần binh bảo khí, giá khởi điểm 100.000 cửu phẩm nguyên thạch, giá cả mãi cho đến 200.000, mới dần dần bình ổn, không có người tiếp tục tranh đoạt. 200.000 cửu phẩm nguyên thạch, xem ra bảo kiếm này muốn thuộc về ta. Giang Trần cười nói, về ngươi, nằm mơ. Cái này thời gian Chu Hạo Nhiên đã để ý Giang Trần, ánh mắt che lấp, vật hắn muốn, chính mình tuyệt đối sẽ không để hắn được như ý, vừa vặn, ta cũng thích thanh bảo kiếm này. 21 vạn, ta muốn, Chu Hạo Nhiên cười nói, Giang Trần nhướng mày, không cần thiết không phải cùng ta đoạt a, có tiền khó mua ta vui lòng, ta thích, ngươi có thể làm gì ta đâu, Chu Hạo Nhiên một mặt lạnh lùng, gia hỏa này rõ ràng cùng ngươi đối đầu Giang Trần đại ca, Cái này thời gian thần lộ cũng là có phần là lo lắng, Chu Hạo Nhiên tài đại khí thô, gia hỏa này nếu là cùng Giang Trần đại ca một mực vừa xuống dưới, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Không sao, thanh kiếm này ta coi trọng, nhất định phải. Giang Trần nghiêm mặt nói, 220.000 cửu phẩm nguyên thạch. Chu Hạo Nhiên khịt mũi coi thường, khóe miệng cười lạnh, như thế thêm, thực tại là quá không có ý nghĩa, 250.000, 300.000, Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, hai người kia xem ra là thật đòn khiêng bên trên, ha ha ha, thanh kiếm này giá cả, tối đa cũng liền 200.000 cửu phẩm nguyên thạch mà thôi, đúng vậy a, đây là con rùa đối với đậu xanh, vừa ý sao? Cạc cạc cạc, ai nói không phải đâu, bất quá nhìn qua gia hỏa này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dám cùng Chu công tử đối nghịch. Đây cũng không phải là ai cũng dám làm sự tình. Chu công tử thế nhưng là chúng ta đại đường một phương bá chủ, cùng hắn đối nghịch, đây không phải là muốn chết nha. Ai, luôn có người thích hướng họng súng đụng lên. Tiểu tử này cùng Chu Hạo Nhiên như thế đối chọi tương đối, hắn liền không sợ Chu công tử xử lý hắn sao. Ta trước đó thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn người như vậy nha. Chung quanh không ít người đều đối với Giang Trần có phần là kính nể. Dù sao Chu Hạo Nhiên cũng không phải ai cũng dám trực tiếp đối mặt, gia hỏa này là đại đường tiểu bá vương, cùng hắn đấu, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bất quá Giang Trần cùng Chu Hạo Nhiên ở giữa đấu giá, cũng là có phần là náo nhiệt, rất nhiều người đều là ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái, chờ lấy xem trọng kịch đâu, 400.000. Thế nào, lại thêm điểm nha, Chu Hạo Nhiên mặt mày hớn hở nhìn xem Giang Trần, ánh mắt bên trong tràn đầy âm nhu chi sắc, 500.000. Ta nhất định phải được. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng ta đấu, Chu Hạo Nhiên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giang Trần lắc đầu, Chu Hạo Nhiên trong nội tâm hỏa khí kéo lên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tranh con, lão tử làm không chết ngươi, 800.000 cửu phẩm nguyên thạch. Ta muốn, Chu Hạo Nhiên không kém chút nào Giang Trần, mặt mũi của mình, tuyệt đối không thể ném, ngươi đây là tại làm không sợ dãy dụa mà thôi. 1.000.000. Giang Trần cười nói, 1.500.000, Chu Hạo Nhiên trầm giọng nói, bá khí nha. Chu công tử thực tại là quá bá khí, Chu công tử là thân phận gì, vừa rồi còn chụp hạ đầu trù, 260.000 cửu phẩm nguyên thạch đại hoàng đan, chút tiền này tính cái gì, mặt mũi nhưng so sánh cái gì đều trọng yếu, đúng đấy, ta đỉnh Chu công tử, ha ha ha, ai, rõ ràng chính mình cái gì cũng không phải, tại sao phải cùng Chu công tử tranh đâu. Xem ra hai người là cây kim so với cọng râu, ai cũng không muốn lui về phía sau nửa bước nha. Vậy thì có trò hay để nhìn, ta nhìn gia hỏa này đã nhanh không được. Đám người đối với Giang Trần cũng là rất là tò mò, cái này người đến tột cùng là thân phận gì, cũng dám lại nhiều lần cùng Chu công tử không qua được. Cái này thả tại trong đại đường, thế nhưng là tương đương hiếm thấy. Ngươi ngược lại là gọi nha, ngươi tại sao không gọi rồi? Chu Hạo Nhiên tự tin tràn đầy nói, 1.600.000, Giang Trần cắn răng nói. Giang Trần đại ca, đừng kêu, thần lộ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, 2.000.000. Thế nào, còn gọi không gọi? Đừng để ta nhìn thấy ngươi vô dụng như vậy nha, nam nhân nhất định phải kiên cường một thanh nha. Chu Hạo Nhiên nhìn xem Giang Trần xanh cả mặt, cái này thời gian hắn đã không có ý định tiếp tục gọi, hắn chính là đến ác tâm Giang Trần, ai bảo hắn cũng ác tâm chính mình một lần đâu, không gọi, cái đồ chơi này ta căn bản là vô dụng, đã ngươi như thế thích, vậy liền về ngươi. Giang Trần nhún nhún vai, than thở một tiếng, chẳng hề để ý nói, một nháy mắt, Chu Hạo Nhiên ngây ngẩn cả người, ngươi tại sao không gọi rồi? Ngươi làm sao không theo thường lý ra bài đâu, ngươi không là thích vô cùng cái này thần binh sao? Chu Hạo Nhiên trong đầu liên tiếp dấu chấm hỏi, nhưng là không nghĩ tới chính là, Giang Trần vậy mà trước giờ rút lui ra, một mặt âm lãnh chi sắc, hình như hoàn toàn không quan tâm mình bộ dáng, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Xong con bê, Chu Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt, chính mình lại bị Giang Trần hỗn đảng này đùa bỡn, vương bát đảng, Chu Hạo Nhiên căm tức nhìn Giang Trần, hận không thể đem hắn xé xác, ăn sống thịt, ngọa tào. Không phải đâu. Chu Hạo Nhiên lại bị chơi, 2.000.000. Đây chính là 2.000.000 cửu phẩm nguyên thạch nha. Ta dọc cái ngoan ngoan, liền liền ta cái này cấp hàng tinh bát trọng thiên, cũng không dám nhìn thẳng nha, nhiều như vậy nguyên thạch, liền xem như Chu Hạo Nhiên. Sợ cũng muốn ăn không tiêu, một lần mắc lừa là không cẩn thận, hai lần mắc lừa, cũng chỉ có thể thuyết minh cái này Chu Hạo Nhiên là cái khờ bức, địa chủ nhà nhi tử ngốc, ai, thần lộ nhìn về phía Giang Trần thời gian, cũng là bị kỹ xảo của hắn lừa gạt, không nghĩ tới Giang Trần đại ca nhìn nghiêm túc như vậy, nguyên lai lại là chơi hắn đâu. Giang Trần đại ca, ngươi cũng quá độc ác. Bất quá, ta thích, Thần Lộ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, che miệng yêu kiều cười. Chu Hạo Nhiên càng là khí mặt đều xanh biếc, hai cái này vương bát đảng, còn được hắn tổn thất hơn 4 triệu cửu phẩm nguyên thạch, hắn hiện trong túi tiền đều đã không đủ dùng, thậm chí muốn ký sổ, hỗn đảng. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Chu Hạo Nhiên sắc mặt 10 phần âm lãnh, hiện tại hắn nghiễm nhiên đã trở thành tất cả người chế nhạo đối tượng, bởi vì là đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bị Giang Trần đùa nghịch, lại nhiều lần, bao nhiêu đầu óc sẽ có chút vấn đề. Đây cũng là đám người trong lòng nhất là nghi ngờ chủ đề, Chu Hạo Nhiên đến cùng phải hay không đồ đần. Bất quá cái này một màn, rất nhiều người đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, Chu Hạo Nhiên ngày bình thường ngang ngược đã quen, sở dĩ căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám khiêu khích hắn. Lúc này bị Giang Trần một trận lắc lư, trong nội tâm cái kia gọi một cái biệt khuất, đây chính là gần 5 triệu cửu phẩm nguyên thạch nha, không biết bao nhiêu người điên cuồng, Đại Hoàng Đan cũng sẽ không nói cái gì, chí ít chính mình còn kiếm lời một chút mặt mũi, mặc dù giá cả cũng cao ra không ít, nhưng tóm lại là trong lòng chỗ thích, nhưng là cái này phá thần binh, rắm dùng không có, chính là Giang Trần dùng tới đối phó chính mình, đây cũng quá mẹ nó mất mặt, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Vì hố chính mình, hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Chu Hạo Nhiên hiện tại rốt cục thấy rõ ràng, cái này Giang Trần, từ vừa mới bắt đầu liền tại tính toán hắn, mặc dù mình cũng tại lập mưu làm sao đối phó hắn, bất quá rất hiển nhiên chính mình chậm nửa chục, làm cho đối phương chiếm hết tiên cơ, thậm chí đem chính mình chèn ép mất hết mặt mũi. Muốn biết, hắn nhưng là trong đại đường tứ đại gia tộc lợi hại nhất công tử gia, nhưng là không nghĩ tới tại Giang Trần trước mặt, trở nên không chịu được như thế một kích. Mặc dù chỉ là tiền tài chí thượng giao phong, nhưng là đã đủ để đoán được, gia hỏa này không giống bình thường. Chu Hạo Nhiên hiện tại đã coi Giang Trần là thành mình số một kình địch, mà lại là chính mình khinh địch, chính mình đối với Thần Lộ một mảnh si tâm, nhưng là không nghĩ tới lại bị đối phương như thế đánh mặt, đổi lại là bất kỳ nam nhân nào cũng không tiếp thụ được, vậy thì để hắn vô cùng nổi nóng. Hiện trường người, đều giống như nhìn cái gì đồng dạng nhìn xem Chu Hạo Nhiên, hắn tự nhiên là không thể minh bạch hơn được nữa. 200.000 đồ vật, chính mình hoa 2 triệu, đi đâu tìm loại này oan đại đầu đi nha. Liền liền Đường Uyển ở một bên đều là vui không ngậm miệng được, cái này Giang Trần, thực tại là quá thú vị, Chu Hạo Nhiên hoàn toàn bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại này thời gian, Chu Hạo Nhiên trong lòng nghĩ muốn hận không thể tranh thủ thời gian xử lý Giang Trần, lấy giải mối hận trong lòng. Nhưng là, đây là tại Hối Phong phòng đấu giá, chính mình căn bản không có khả năng động thủ với hắn. Ta cũng không tin ngươi có thể cả một đời ngốc tại Hối Phong trong phòng đấu giá, có bản lĩnh ngươi liền khi cả một đời rùa đen rút đầu. Chu Hạo Nhiên ánh mắt âm lãnh, thật chặt nắm đấm. Giang Trần đại ca, lần này ta nhìn ngươi là triệt để đem Chu Hạo Nhiên đắc tội, chúng ta về sau có thể được cẩn thận. Thần Lộ thấp giọng nói, đều là bởi vì chính mình Giang Trần đại ca mới nhiễm bên trên Chu Hạo Nhiên con ruồi này, quá đáng ghét. Nhưng là Chu Hạo Nhiên thực lực, lại là không thể khinh thường. Đại đường tứ đại gia tộc một trong, cái này ai có thể chọc được nha, huống chi bọn hắn thần gia thế lực còn không ở nơi này, ngoài tầm tay với, bọn hắn cũng chỉ có thể gấp bội cẩn thận. Yên tâm đi, ta còn không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy, mà lại gia hỏa này đã sớm đã để ý ta, nếu như ta không còn lấy nhan sắc, hắn còn cho rằng ta là quả hồng mềm dễ mà bóp đâu. Lần này, ta nhìn hắn còn dám hay không cùng ta khiêu chiến, Giang Trần cười nói. Hắn như thế làm cũng là phòng ngừa chu đáo, bởi vì là hắn sợ tiếp xuống nếu như mình gặp được điểm thích đồ vật, cái này Chu Hạo Nhiên nếu như liều lĩnh cùng chính mình tranh đoạt, như vậy chính mình có thế sẽ thua lỗ lớn. Sở dĩ hắn chỉ có xuất thủ trước, tiên hạ thủ vi cường, dạng này mới có thể để người khác không đường có thể đi. Đây cũng là vì đề phòng Chu Hạo Nhiên, gia hỏa này kiệt ngạo bất tuần, có thế là chuyện gì cũng có thể sẽ làm ra. Chúc mừng Chu công tử, 2 triệu chụp hạ bảo bối của chúng ta. Vân Đoá thanh âm, ôn nhu động lòng người, nhưng là nghe tại Chu Hạo Nhiên trong tai, lại là vô cùng phẫn nộ, Giang Trần. Liền xem như nghiền xương thành tro, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn để các ngươi đôi cẩu nam nữ này, quỳ tại ta dưới chân run rẩy. Chu Hạo Nhiên đầy mắt cuồng nộ, nhưng lại bất lực, dù sao Hối Phong phòng đấu giá niên kỷ chụp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, Giang Trần cũng căn bản cũng không phản ứng hắn, loại này chó dại, chính mình chỉ có đem hắn không nhìn liền tốt. Lại qua mấy chục kiện vật phẩm đấu giá, rốt cục xuất hiện một cái Giang Trần cảm thấy hứng thú, Thiên Thanh Hầu. Đây là một loại phi thường hiếm thấy linh hầu, hơn nữa nhìn bộ dáng mặc dù là hầu tử, nhưng là ánh mắt bên trong ánh sáng, lại vô cùng giảo hoạt bén nhọn. Giang Trần khi nhìn đến cái kia Thiên Thanh Hầu thời gian, liền đã cảm thấy lớn vô cùng rung động, cái này Thiên Thanh Hầu, trong cơ thể vậy mà lưu chuyển lên là số không nhiều tinh thần chi lực. Đúng, chính là tinh thần chi lực, mặc dù không nhiều, nhưng là Giang Trần có thể khẳng định, cái này Thiên Thanh Hầu tuyệt đối không đơn giản. Cái này Thiên Thanh Hầu nghe nói là tới từ Thanh Mang bộ tộc, tại Bá Thiên Tinh vực khu vực biên giới, một viên nhỏ bé tinh thần bên trên phát hiện dấu chân của hắn. Nghe nói Thiên Thanh Hầu thế nhưng là nhất là thông minh yêu thú, huấn luyện trở thành linh sủng hoặc là tọa kỵ, nhất định là không có chỗ thứ hai. Vân Đoá chữ chữ Châu Ngọc, Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy nói, ngươi có phải hay không xem người ta người chủ trì nhìn thẳng mắt, Thần Lộ nở nụ cười nói, Giang Trần cười khổ, trợn nhìn Thần Lộ một chút, trong mắt ngươi làm sao đúng là nhi nữ tư tình, ta chẳng lẽ liền gặp một cái thích một cái sao, Đường Viễn không phải so với nàng tốt đã thấy nhiều sao, ta đều không có nháy mắt mấy cái. Ta là tại nhìn con khỉ kia mà thôi, Giang Trần ánh mắt, vẫn như cũ rơi trên người con khỉ kia, người khác có lẽ không phát hiện được cái gì, nhưng là hắn lại phát hiện con khỉ này không tầm thường, chính mình nhất định muốn biết rõ ràng hắn trên người tinh thần chi lực là chuyện gì xảy ra, nói không chừng còn có thể tìm tới hằng tinh nội hạch cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá Giang Trần cũng không có báo lớn như vậy hy vọng, tìm tới hằng tinh nội hạch, cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại mỗi một viên hằng tinh nội hạch. Đều là vô thượng chí bảo, thứ này tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu, Giang Trần mặc dù trong lòng mong mỏi, nhưng là cũng không có tự tin đến vô luận đi đến nơi nào, đều đưa ánh mắt thả tại hằng tinh nội hạch bên trên, vậy mình con đường tu luyện, đoán chừng liền sẽ trì trệ không tiến, muốn có được hằng tinh nội hạch, hoàn toàn là nhìn kỳ ngộ, nhưng là nếu như cái này Thiên Thanh Hầu trên người có cái gì tinh thần chi lực bí mật, cũng không tốt nói, Thiên Thanh Hầu. Thứ này hình như không thấy nhiều nha. Đúng vậy a, bất quá thứ này thông minh vô cùng, ta nghe nói có chút nuôi Thiên Thanh Hầu chủ nhân đều bị chơi chết rồi. Gia hỏa này cũng quá tà môn. Ha ha ha, không thể trêu vào không thể trêu vào, loại vật này, vẫn là lưu cho những người có tiền kia đi. Thiên Thanh Hầu cũng không phải đèn đã cạn dầu, không có chút bản lĩnh vẫn là đừng đùa, mặc dù hắn rất mạnh, chiến lực không tầm thường, nhưng là cũng đồng dạng kiệt ngạo bất tuần, có thế khống chế lại gia hỏa này người cũng không nhiều. Không ít người đều là âm thầm lắc đầu, rất hiển nhiên, đối với cái này Thiên Thanh Hầu cảm thấy hứng thú người, cũng không nhiều. Thứ 194 hào vật đấu giá, Thiên Thanh Hầu, giá khởi điểm, 100.000 cửu phẩm nguyên thạch, Vân Đoá vừa mới nói xong, liền có người ra giá, ngươi không cần ta không muốn, còn có người cần đâu, mặc dù ra giá cũng không có nhiều người, nhưng là mấy trăm ngàn người vẫn là có mười mấy cái người tại không ngừng tăng giá, không đến nửa khắc đồng hồ. Giá cả liền đã đến 225,000, cái này thời gian Giang Trần ra giá, hẳn là không sai biệt lắm, 23 vạn. Giang Trần mở miệng nói, cái giá tiền này, đã cơ bản đến đỉnh, nhất là Giang Trần lần này ra giá, để mọi người ở đây đều trở nên trong lòng run sợ. Chu công tử đều là hai lần rơi vào hắn nguyên bộ, hắn ra giá còn thật không có mấy người dám cùng hắn cạnh tranh. Thế nào, Chu công tử không tăng giá sao? Giang Trần cười tủm tỉm nhìn về phía Chu Hạo Nhiên, tăng giá. Thêm cái rắm giá nha, lão tử chẳng lẽ còn không có mặt sao, đều bị ngươi hố hai lần, ngươi còn muốn có thể ta một người hố sao, có một lần hai lần, tuyệt đối không có liên tục lại bốn, muốn hố ta. Không tồn tại, Chu Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng, lần này hắn nhưng là đã có kinh nghiệm, hoàn toàn không cùng Giang Trần đều, đấu tiếp chỉ có thể là chính mình thảm bại, mà lại hắn hiện trong tay nguyên thạch cũng đã còn thừa không có mấy, căn bản không có khả năng lại tiếp tục cạnh tranh vỗ xuống. Đã mất đi Chu Hạo Nhiên cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh, Giang Trần cạnh tranh chụp cũng là không chút huyền niệm, mặc dù có hai người duy trì tăng giá, nhưng là cuối cùng Giang Trần lại một lần nữa đem giá cả khóa ổn định ở 260.000 cửu phẩm nguyên thạch, không còn có người tiếp tục tăng giá. 260.000 cửu phẩm nguyên thạch một lần, 260.000 cửu phẩm nguyên thạch hai lần, 260.000 cửu phẩm nguyên thạch ba lần. Thành giao, chúc mừng Giang công tử. 260.000 cửu phẩm nguyên thạch. Vui lấy được Thiên Thanh Hầu một cái, Vân Đoá trên mặt Tiếu Dung, nhìn về phía Giang Trần, không ít người đều là có phần là cảm khái, Giang Trần đã đem Chu Hạo Nhiên đều hố hai lần, ai cũng không muốn trở thành là cái thứ hai Chu Hạo Nhiên, cái này Thiên Thanh Hầu giá cả, chí ít cũng tại 300.000 cửu phẩm nguyên thạch trái phải, nhưng là ai cũng không muốn trở thành là hắn bàn đạp nha, vạn nhất gia hỏa này lại là lung tung kêu giá, ai cũng không thương nổi nha. Chu Hạo Nhiên trong lòng có chút buồn bực, chính mình làm sao lại không cùng hắn gọi một vòng đâu, nếu như gia hỏa này kêu, chính mình khẳng định không gọi, nhưng là thế giới bên trên không có hối hận dược có thể ăn, hắn muốn hố Giang Trần, nhưng là mình nhưng không có can đảm kia, xem ra không ai dám cùng ngươi khiêu chiến. Thần Lộ che miệng yêu kiều cười, đôi mắt đẹp lấp lóe, hết sức xinh đẹp, lần này Giang Trần mới là thật có chút nhìn ngây người. Nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Thần Lộ trợn nhìn Giang Trần một chút, đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia ngươi không nhường ta nhìn, ta liền đi nhìn Đường Uyển cô nương. Giang Trần nhún nhún vai, ngươi dám? Thần Lộ khóe miệng cong lên. Đấu giá hội kéo dài tương đương lâu, 300 kiện vật đấu giá, cũng là một kiện phi thường công trình vĩ đại, bất quá mãi cho đến cuối cùng, Giang Trần cũng không tiếp tục phát hiện càng nhiều cảm thấy hứng thú bảo bối. Phía dưới là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cũng là chúng ta lần này đấu giá hàng năm áp trục bảo bối Lăng Hoa Bảo Điển. Vân Đoá sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Cùng lúc đó, toàn bộ trong phòng đấu giá, cũng có được không ít người, đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiếng ồ lên, này lên kia phục, cái gì? Lăng Hoa Bảo Điển. Cái này sao có thể, ngươi cũng biết Lăng Hoa Bảo Điển sao? Cái này thứ gì, vì sao nhiều người như vậy đều khiếp sợ như vậy, Lăng Hoa Bảo Điển ngươi đều không biết sao? Kia là Lăng Hoa Tiên Quân lưu lại thần bí bảo điển, nghe nói năm đó Lăng Hoa Tiên Quân rời đi Bá Thiên Tinh Vực thời gian, lưu lại, vô số người đều tại tranh đoạt, vô số người đều đang tìm kiếm, Lăng Hoa Bảo Điển bên trong bí mật, đến nay không người có thể giải khai. Lăng Hoa Tiên Quân, cô lậu quả văn đi, đây chính là gần với Vĩnh Hằng Đế Quân tồn tại. Tương truyền hơn 2 triệu năm trước, Lăng Hoa Tiên Quân rời đi Bá Thiên Tinh Vực, đi hướng đẳng cấp cao hơn giới vực thời điểm, vì hậu nhân lưu lại cái này bảo tàng, nhưng là cho đến nay, đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, Lăng Hoa Bảo Điển là có hay không tồn tại, coi như thật tồn tại, lại là dạng gì, không người biết được, vạn vạn không nghĩ tới, cái này Lăng Hoa Bảo Điển vậy mà là tại Hối Phong phòng đấu giá trong tay. Lăng Hoa Tiên Quân, một cái để Bá Thiên Tinh Vực đều điên cùng người, nàng cũng là Vĩnh Hằng Đế Quân phía dưới, kinh khủng nhất tồn tại một trong, năm đó rời đi Bá Thiên Tinh Vực thời gian, nàng liền đã đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Mà lại một cái để Bá Thiên Tinh Vực đều vì đó run rẩy, ghi khắc ức vạn năm tuế nguyệt người, làm sao lại đơn giản đâu. Giang Trần nhìn bên cạnh Thần Lộ, một mặt ửng hồng, hiển nhiên nàng cũng là đối với Lăng Hoa Bảo Điển vô cùng chấn kinh cùng hiếu kỳ. Ngươi còn không biết đi Giang Trần đại ca, Lăng Hoa Tiên Quân chính là chúng ta toàn bộ Bá Thiên Tinh Vực truyền kỳ. Hơn 2 triệu năm trước, liền tại cái kia huy hoàng tuế nguyệt, trắc càng thời đại, Lăng Hoa Tiên Quân lấy sức một mình, chấn kinh Bá Thiên. Nhất giai nữ lưu hạng người, có can đảm hướng Vĩnh Hằng Đế Quân khởi xướng truy đuổi, có thể nghĩ, nàng đến tục cùng cường đại đến mức nào, mà nàng rời đi thời khắc, lưu lại cái này Lăng Hoa Bảo Điển, cũng là để vô số người tìm kiếm ngàn ngàn vạn vạn năm, không nghĩ tới cái này Lăng Hoa Bảo Điển vậy mà lại xuất hiện ở đây, mà lại trả lại đấu giá hội. Thực tại là quá làm cho người chấn kinh, Thần Lộ không lựa lời nói, hai mắt ngấp nghé, nhìn xem cái kia Lăng Hoa Bảo Điển. Cái này Lăng Hoa Bảo Điển, thật sự có lợi hại như vậy sao? Giang Trần hỏi, Thần Lộ lắc đầu, ngươi không phải Thiên Thần Tinh, cũng không phải Bá Thiên Tinh Vực người, căn bản sẽ không hiểu rõ, Lăng Hoa Bảo Điển kinh khủng đến cỡ nào, Lăng Hoa Tiên Quân đến cùng là một cái dạng gì tồn tại, nàng chính là chúng ta trong mắt không thể xóa nhòa thần linh đồng dạng, mà lại Lăng Hoa Bảo Điển bên trong ghi lại đồ vật, cũng là chúng ta một đời một thế đều hưởng thụ vô tận, Thần Lộ thần sắc rõ ràng càng ngày càng kích động. Xem ra, đây cũng là một cái bảo bối, Giang Trần cười nói, tất cả người đều là đối với Lăng Hoa Bảo Điển giữ kín như bưng, chấn kinh sau khi, thiên địa biến sắc, có thể nghĩ, thứ này sẽ có bao nhiêu sao cao giá trị, gần với Vĩnh Hằng Đế Quân cường giả, nàng còn sót lại, sẽ là dạng gì bảo bối đâu, Giang Trần cũng rất tò mò, mặc dù không biết cái này Lăng Hoa Bảo Điển bên trong đều là cái gì, thế nhưng là chính mình xem ra cũng muốn xía vào, lần này xem ra nhằm vào Lăng Hoa Bảo Điển người. Nhất định không phải ít, nhìn đến hiện trường nhiệt tình, chưa từng có tăng vọt, Đường Uyển trong bóng tối cũng là vô cùng vui mừng, lần này bọn hắn Hối Phong phòng đấu giá có thể nói là thật lấy ra áp trương đáy bảo bối này hoàn toàn không hề tầm thường a. Liền liền Đường Uyển cũng là muôn phần hiếu kỳ, nhưng là có nhiều thứ, lại là cũng không thuộc về nàng, liền xem như tay nắm lấy Lăng Hoa Bảo Điển, nàng cũng mở không ra thần kỳ như vậy bảo đừng, sở dĩ bất đắc dĩ phía dưới. Đường Viễn đành phải đem thứ này cho bán ra, bởi vì là nàng cần đại lượng nguyên thạch tích lũy, sở dĩ cái này Lăng Hoa Bảo Điển cũng liền không có gì có thế tiếc, tay cầm bảo vật, lại không tự biết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như không xuất thủ, cái này Lăng Hoa Bảo Điển tại trong tay nàng, chính là không đáng một đồng, xuất thủ, chí ít còn có thể đổi về vô số nguyên thạch, dạng này mua bán, Đường Viễn vẫn là tự hiểu rõ ràng. Nhanh, chúng ta đã đợi không kịp, ha ha ha, tranh thủ thời gian đấu giá đi. Đúng đấy, đều đến áp trương đáy bảo bối, còn có cái gì có thể do dự, ta đã sớm đã đói khát khó nhịn. Lần này Hối Phong phòng đấu giá thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, không phục không được nha. Cũng không phải sao, cái này về chúng ta có thể được xem thật kỹ một chút, cái này Lăng Hoa Bảo Điển đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hắc hắc, ta thế nhưng là sẽ không buông tay, hôm nay cái này Lăng Hoa Bảo Điển, trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Tất cả người đều đã đợi không kịp, toàn trường nhiệt tình bốn phía, tiếng gầm gừ cùng tiếng trống giận dữ, vang vọng đám mây, đây chính là Đường Uyển kết quả mong muốn. Cái này cũng có thể để vô số người đều trở nên hưng phấn lên, cứ như vậy, Lăng Hoa Bảo Điển khẳng định sẽ chụp ra một cái trước nay chưa từng có giá cả. Ai, kích động thì có ích lợi gì, ngươi cảm thấy cái này Lăng Hoa Bảo Điển là chúng ta người bình thường có thể chụp xuống tới sao? Nói cũng phải, cái này thời gian chúng ta đoán chừng cũng chỉ là xem trò vui mà thôi, ta đoán chừng cái này Lăng Hoa Bảo Điển giá khởi điểm, sẽ không thấp hơn 2 triệu. 2 triệu, ta đoán ít nhất cũng phải 3-4 triệu cửu phẩm nguyên thạch. Cái này đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết phạm trù, bình thường cao thủ, đều không tại bọn hắn Hối Phong phòng đấu giá liệt kê, kẻ có tiền vui vẻ, chúng ta không hiểu nha. Nói những này thì có ích lợi gì đâu, không có tiền không có bản lĩnh, chúng ta chỉ có thể cố gắng, rèn luyện tiến lên, nói đến cùng chỉ có thể nguyện chính chúng ta, công khai ghi giá đồ vật, ngươi mua không nổi, ngươi lại oán được ai đây. Mặc dù hiện trường rất nhiều người đều biết, cuộc bán đấu giá này tuyệt không đơn giản. Nhưng là cơ hồ không có mấy người có thể chân chính tham dự vào đấu giá bên trong đến, ai cũng có thể tưởng tượng, cái này tuyệt đối sẽ khiến cho Lăng Hoa Bảo Điển chụp ra một cái cực kỳ khủng bố giá cả tới. Giang Trần đại ca, nếu như ngươi có đầy đủ nguyên thạch, nhất định muốn đem cái này Lăng Hoa Bảo Điển chụp xuống tới, đây tuyệt đối là một kiện hiếm thấy trân bảo, có tiền cũng không mua được. Lần này Hối Phong phòng đấu giá cử động, liền ta cũng là khá là kinh ngạc. Bọn hắn có thể đem Lăng Hoa Bảo Điển lấy ra đấu giá, thực tại là quá làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Mà lại, để ý cái này Lăng Hoa Bảo Điển người, cũng nhất định không phải số ít, Thần Lộ vô cùng cận đông nắm lấy Giang Trần tay, nàng biết mình khẳng định cũng không đủ nguyên thạch đem đấu giá xuống tới, nhưng là Giang Trần đại ca rất có thể có cơ hội, cho thỏa đáng, ta hết sức mà là. Giang Trần nói, nhiều người như vậy đều đối với Lăng Hoa Bảo Điển như thế lúc nóng mắt. Mà lại Thần Lộ lại là đủ kiểu khuyên can, xem ra chính mình nhất định muốn gia nhập vào sau cùng cạnh tranh chụp bên trong tới. Mời mọi người im lặng, ta tuyển tại tuyên bố, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, Lăng Hoa Bảo Điển, hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 5 triệu cửu phẩm nguyên thạch. Vân Đoá lời nói, để hiện trường an tĩnh không ít, nhưng là nàng, nhưng cũng lại một lần nữa nhấc lên một cổ cao trào. 5 triệu cửu phẩm nguyên thạch, đây vẫn chỉ là giá khởi điểm, trượt trượt, cái giá tiền này. Toàn trường 99,99% người, đều đã chùn bước, 5 triệu cửu phẩm nguyên thạch, cho dù là cấp hàng tinh cửu trọng thiên cao thủ, cũng không có mấy người có thể cầm ra nhiều tiền như vậy nha, toàn lui phần lớn người, chỉ có số rất ít người, có thể tham dự vào cạnh tranh chụp bên trong tới. 5 triệu, nãy nãy, xem ra ta tính ra vẫn là kém, ta cho rằng 2 triệu lên chụp đã rất ngưu bức, ngươi muốn biết, Lăng Hoa Tiên Quân là dạng gì tồn tại, nàng còn sót lại làm sao lại chênh lệch đâu. Nói cũng phải, nhưng là giá tiền này lại là quá không hợp thói thường, chúng ta căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ nha. Kỳ thật ngươi sai, cái giá tiền này đã rất thấp, vật siêu chỗ giá trị, chính là không biết cuối cùng có thể chụp tới bao nhiêu tiền nha. Tất cả người mắt không chớp nhìn chằm chằm Lăng Hoa Bảo Điển, đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Mỗi một lần tăng giá, không thể ít hơn 500.000 cửu phẩm nguyên thạch, bắt đầu đi, các ông chủ, xin cầm ra thành ý của các ngươi, bày ra giá tiền của các ngươi. Chỉ cần giá tiền của ngươi đầy đủ cao, như vậy Lăng Hoa Bảo Điển ngươi liền có thể nhẹ nhõm cầm lại nhà. Mưa nhiều lời xong, hiện trường trở nên ồn ào lên, nhưng là rất nhiều người đều đã chuẩn bị kỹ càng, kẻ có tiền khẳng định là không phải số ít, cái giá tiền này, hẳn là quát lui không ít người đi. Giang Trần cười nói, ai, quả nhiên là ta cũng không dám nhìn giá cả nha. Thần Lộ biểu môi, cái này thời gian đã không thể nghi ngờ, nàng đã dẫn đầu bị đá ra khỏi cục. Bởi vì là nàng liền cạnh tranh chụp tư cách đều không có. 500.000, 600.000, 600.000, 7 triệu, 8 triệu cửu phẩm nguyên thạch, cạnh tranh chụp giá cả một đường căng vọt, Giang Trần cũng là nhìn có phần là kích động, trong nháy mắt, đã đi tới 12 triệu cửu phẩm nguyên thạch, xem ra chính mình trong túi cái này điểm nguyên thạch, chỉ sợ đều không đủ dùng. Hơn 10 triệu cửu phẩm nguyên thạch, ở đây vậy mà chỉ có thể mua cái tịch mịch. Giang Trần không khỏi lắc đầu, đám người kia cũng quá độc ác a. Quả nhiên không hổ là đại đường kẻ có tiền, hơn 10 triệu cạnh tranh chụp, còn có không ít người tại tiếp tục, kêu giá cũng một mực đều không có dừng lại. Rất nhiều người đều là hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Hoa Bảo Điển, xem ra đều là một bộ nhất định phải được dáng vẻ. 1.300 vạn cửu phẩm nguyên thạch, một người trung niên nam tử, một thân trường sam màu xanh lam, khí định thần nhàn nói, là Tam Thúc. Chu Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Tam Thúc vậy mà cũng tới, để hắn thật sự là không nghĩ tới a, mà lại Tam Thúc đối với cái này Lăng Hoa Bảo Điển, xem ra cũng là 10 phần bên trên tâm a. Tuần Lực buồn, xem ra ngươi cũng muốn cái này Lăng Hoa Bảo Điển nha. Không bằng nhường cho ta, thế nào? Quay đầu ta nhất định đưa ngươi một món lễ lớn, ha ha ha. Một cái khác nam tử cũng là cười lớn nói, chợt gọi lên giá cả. 1.400 vạn cửu phẩm nguyên thạch, Ngô Thiếu Hoa, đây cũng không phải là địa bàn của ngươi mà, thứ ta muốn, ngươi có thế đoạt không đi, chẳng bằng ngươi lui một bước, quay đầu ta cũng đưa ngươi một món lễ lớn thế nào. Tuần Lực buồn cười lạnh nói, làm là Chu gia nhân vật số 2, lần này cũng là nhắm ngay Lăng Hoa Bảo Điển, rất hiển nhiên, động một tí chục triệu nguyên thạch tài chính. Liền xem như Tuần Lực buồn cũng không có, hắn lần này đến đây, cũng là bị đại ca ủy thác, cũng chính là phụ thân của Chu Hạo Nhiên, chục triệu nguyên thạch, liền xem như đối với Chu gia cũng là con số không nhỏ nha, xem ra, ngươi là muốn cùng ta đấu đến cùng, Tuần Lực buồn, ngươi có thế nghĩ kỹ, ngươi đến cùng có hay không cái này tự tin, Ngô Thiếu Hoa cũng là thần sắc lạnh dần, hừ lạnh nói, có thế ngồi ở chỗ này đấu giá, ngươi cứ nói đi, Tuần Lực buồn ung dung không vội nói. 15 triệu cửu phẩm nguyên thạch. Ta cũng tới thò một chân vào, không biết hai vị huynh đệ vui không vui lòng đâu. Ha ha ha, một cái vóc người xinh đẹp, khuôn mặt tịnh lệ nữ tử, che miệng yêu kiều cười, hời hợt nói ra 15 triệu cửu phẩm nguyên thạch. Mọi người ở đây, vô cùng nhấc lên từng đợt cao trào, làm người ta kinh ngạc run sợ, giá cả càng ngày càng nhiều, bây giờ đã lật ra 3 lần. Trịnh Mỹ Lệ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngươi Trịnh gia bây giờ không phải là chính tại khuếch trương sao? Nhiều như vậy nguyên thạch, ngươi xác định các ngươi có thể ăn đến lên sao? Ngô Thiếu Hoa lặng lẽ nhắm lại, chút tiền này, đối với chúng ta Trịnh gia đến nói, thế nhưng là chín trâu mất sợi lông, bằng không thì chúng ta so tài một chút nhìn, ai lông chân càng thô đâu? Trịnh Mỹ Lệ mặt mày hớn hở, khóe miệng âm nhu, sắc mặt xinh đẹp, để Ngô Thiếu Hoa cùng Tuần Lực buồn đều là không dám khinh thường, cốt một cái Lăng Hoa Bảo Điển. Hiện tại tứ đại gia tộc tới 3 cái, Chu gia, Ngô gia, Trịnh gia, đều đã tham dự trong đó, xem ra hôm nay cạnh tranh chụp, không dễ chơi. Thần Lộ nhìn về phía Giang Trần, trong lòng muôn phần lo lắng, cho dù là Giang Trần đại ca, đoán chừng muốn cùng cái này tam đại gia tộc sánh vai, cũng là phi thường gian nan. Vậy liền xem bọn hắn biểu diễn đi, Giang Trần nhún nhún vai, ta hiện trong tay đều không có có nhiều như vậy nguyên thạch, xem ra chúng ta cùng cái này Lăng Hoa Bảo Điển cũng là vô duyên. Giang Trần ánh mắt, quang ảnh lưu động, nhưng là cái này thời gian hắn cũng không có gấp tham dự vào, xem ra liền xem như đại đường tứ đại gia tộc cũng đã tham dự vào, bọn hắn tranh đấu tất nhiên sẽ phi thường kịch liệt, một núi không thể chứa hai hổ, mà lại những người này đều là đối chọi tương đối, làm gì cùng bọn hắn sinh ra hiểu lầm không cần thiết đâu, lúc này Giang Trần chỉ cần tọa sơn quang hổ đấu là được, nhìn xem Thần Lộ đầy mắt thần sắc thất vọng, Giang Trần cũng là tiếu dung nghiền ngẫm, không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào, thật sự là quá kích thích, cạc cạc cạc, mặc dù không phải ta đang ra giá, nhưng là ta cũng đi theo kích động nha, tứ đại gia tộc quả nhiên là tài đại khí thô nha. Đúng vậy a, hơn 10 triệu cửu phẩm nguyên thạch, liền cùng không cần tiền đồng dạng, những đại gia tộc này khí phách, quả nhiên không phải người bình thường có thể so với mô phỏng. Tiếp tục như vậy, ta nhìn đột phá 20 triệu lớn quan, cũng chưa hẳn là việc khó gì nha. Vậy cũng chỉ có rửa mắt chờ thôi, loại vật này thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại cái này rất có thể là một cái để người không dám tưởng tượng truyền thừa, đối với đại gia tộc mà nói, rất là trọng yếu. Lăng Hoa Tiên Quân, đây mới thật sự là cường giả nha, không ít người tâm thần hướng tới, bất quá đối với cái này Lăng Hoa Bảo Điển, cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi, cái này căn bản cũng không phải là người nghèo có thể tưởng tượng, 1.600 vạn. Vậy chúng ta liền so tài một chút nhìn, ai có thể cười đến cuối cùng đi. Tuần Lực buồn sắc mặt thông dong, 1.600 vạn cửu phẩm nguyên thạch, đây đã là tương đương cao giá tiền, nhưng rõ ràng nhất Ngô gia cùng Trịnh gia, vẫn là không có ý định bỏ qua, giá cả sẽ chỉ nước lên thì thuyền lên. 1.700.000. Trịnh Mỹ Lệ cười nói, nhẹ nhàng loay hoay chính mình đủ mọi màu sắc móng tay, một mặt xinh đẹp chi sắc, để vô số người tâm thần thanh thản. Dạng này nữ tử, như là yêu cơ xanh lam, chấn động tâm hồn, rất nhiều người đều bị Trịnh Mỹ Lệ sở mê hoặc. Quả nhiên không hổ là Trịnh gia một đời cân quắc nha, bất quá đây cũng không phải là ngươi chiến trường. 18 triệu cửu phẩm nguyên thạch, Ngô Thiếu Hoa hiển nhiên cũng là càng ngày càng hưng phấn, ba người ở giữa đấu tranh, khiến người 10 phần kích động, 1 triệu 1 triệu đi lên trên, để người adrenaline cũng lên cao không ngừng, nhất là hài lòng người, không ai qua được Đường Uyển. Chỉ chốc lát sau, giá cả lại một lần nữa lật ra một phen, đã đạt đến 2.600 vạn cửu phẩm nguyên thạch. Cái này thời gian, Tuần Lực Bùn ba người sắc mặt đều trở nên có chút không nhạc định, tiếp tục như vậy, kết quả là bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, 2.700 vạn. Hai vị, dạng này tiếp tục gọi, hẳn là đã không có ý nghĩa gì, thứ này, liền nhường cho ta Chu gia đi, ngày sau tuyệt sẽ không lãnh đạm các ngươi, phần ân tình này, ta Tuần Lực Bùn nhớ tại trong lòng. Tuần Lực Bùn thanh âm ngưng trọng, trịnh trọng việc nói, không không không, ta cảm thấy Chu gia thành ý còn chưa đủ, vẫn là để ta tự mình tới đi. Ngô Thiếu Hoa ánh mắt nóng bỏng nói, 2.800 vạn, Ngô Thiếu Hoa cắn chặt hàm răng, đây cũng là hắn một lần cuối cùng kêu giá, nếu như giá cả còn không thể ổn định lời nói, chính mình cũng đã không có khí lực tiếp tục hướng bên trên kêu, gần 30 triệu cửu phẩm nguyên thạch, cái này không biết có thể bồi dưỡng bao nhiêu người, đây đã là gia chủ có thể cho hắn quyền hạn lớn nhất, vượt ra khỏi 30 triệu cửu phẩm nguyên thạch, sẽ để gia tộc bọn họ đứng trước to lớn hao tổn thậm chí là ngừng, bình thường cấp hàng tinh cao thủ, có thế có cái hơn 100.000 cửu phẩm nguyên thạch, đoán chừng liền xem như tương đương có tiền, có thế có mấy trăm ngàn cửu phẩm nguyên thạch, liền xem như đại phú hào, trên 1 triệu, chính là cực là hiếm thấy, hơn 10 triệu, thì là vạn bên trong không một, 30 triệu cửu phẩm nguyên thạch, tứ đại gia tộc không phải tầm không ra đến, mà là cho dù đem ra, cũng sẽ dẫn đến gia tộc bọn họ lâm vào cực kỳ bị động bên trong, toàn bộ mất cân bằng, 50 triệu có lẽ nghiêng tận cả tộc chi lực cũng là có thế lấy ra. Nhưng là gia tộc cũng liền sụp đổ, cái kia thì có ích lợi gì đâu, 30 triệu cửu phẩm nguyên thạch, đối với mỗi một cái gia tộc mà nói, đều đã đến đỉnh, 2.900 vạn, Tuần Lực Bùn một lần cuối cùng kêu giá, đây cũng là cực hạn của hắn, ba người hai mặt nhìn nhau, đều là lửa giận dâng lên, nhưng là phòng đấu giá bên trên, so sòng bạc đều muốn tàn khốc, không có tiền ngươi chỉ có thể lực bất tòng tâm, lại đồ tốt, cũng cùng ngươi vô duyên, làm là đại đường tứ đại gia tộc ba. Bọn hắn thực lực cơ hồ là tương đương, 30 triệu, cũng đều là bọn hắn chấp đỉnh, ai nghĩ tiến thêm một bước, cơ hồ đều là rất không có khả năng. Không khí hiện trường cũng là càng ngày càng tăng vọt, nhiều như vậy cửu phẩm nguyên thạch, quả thực không tưởng nổi nha. Khách quý tịch bên trong, Cung Liên Thành một mặt cung kính đứng tại Đường Uyển bên người, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thật sự là không nghĩ tới A tiểu thư, cái này Lăng Hoa Bảo Điển, lại có thể chụp ra dạng này giá trên trời. Lần trước chụp ra mấy chục triệu giá cao, vẫn là một viên thập phẩm đan dược, bất quá cái kia thời gian, lại là lão gia tự mình chủ trì, đã trải qua bao nhiêu năm, Cung Liên Thành một mặt than tiếc nói, đúng vậy a, đã bao nhiêu năm. 2.600 vạn cửu phẩm nguyên thạch, bất quá viên kia đan dược cũng chẳng qua là 4 văn đan dược mà thôi, nếu như là 10 văn đan dược, đoán chừng, phụ thân hắn cũng sẽ không chụp ra ngoài. Đường Viễn cười lắc đầu, chẳng qua hiện nay cái này Lăng Hoa Bảo Điển. Xem ra đã là đột phá năm đó cực hạn, nghiễm nhiên đã siêu việt 30 triệu cửu phẩm nguyên thạch, 30 triệu, vừa dứt lời, liền là có người ra 30 triệu giá cao, nhưng là cái này người, không phải tứ đại gia tộc người, cũng không phải Giang Trần, mà là một người áo đen, để người hoàn toàn nhìn không ra thực lực của hắn tu vi. Đường Viễn nhướng mày, người áo đen này, toàn bộ người đều là bao phủ tại hắc bào bên trong, chính mình đều hoàn toàn nhìn không ra, hắn là ai đâu, Tuần Lực Bùn ba người khẽ cắn môi. Hai mặt nhìn nhau, đều là lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn hắn đã không có tư cách tiếp tục tranh đoạt, hiện trường cũng là trở nên cực là yên tĩnh, 30 triệu cửu phẩm nguyên thạch, đây tuyệt đối là một cái không thể vượt qua cao phong. Người áo đen nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, nhưng là không có người nhìn ra hắn đến tột cùng là ai, xem ra tứ đại gia tộc người đều nhận sợ, bọn hắn là không dám tiếp tục vỗ xuống, ai nói không phải đâu, ha ha ha. Bất quá người áo đen này. Hình như rốt cục muốn xuất thủ, 30 triệu, ta tin tưởng chưa hề nói có thể cao hơn cái giá tiền này đi, nửa ngày đều không có người tiếp tục ra giá, xem ra cái này Lăng Hoa Bảo Điển muốn về người áo đen này, thật sự là ghen tị nha, chúng ta khi nào mới có dạng này phong thái đâu, vô số người nhìn mà phát khiếp, Đối với người áo đen bực này tài đại khí thô ngoan nhân, cũng chỉ có thể yên lặng tán thưởng. 3,200 vạn, liền tại tất cả người đều cho rằng người áo đen 30 triệu liền có thể hái được vòng nguyệt quế thời gian, một tiếng kêu giá thanh âm, lại lần nữa vang lên, là hắn. Hắn rốt cục kêu giá, Đường Viễn ánh mắt sáng rực, nàng một mực đều tại mong đợi, Giang Trần sẽ hay không kêu giá, Lăng Hoa Bảo Điển đối với bất luận kẻ nào đều có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn, liền xem như Giang Trần cũng không ngoại lệ, Giang Trần có thể một lần cầm ra 10 viên 10 văn đại hoàng đan. Đối với Đường Viễn đến nói, tràn đầy thần bí, tràn ngập tò mò, nhưng là nàng lại cũng không biết Giang Trần thân phận, nhưng là có một điểm có thể khẳng định là, hắn khẳng định là không thiếu tiền, loại người này, gặp bên trên Lăng Hoa Bảo Điển, làm sao có thể bất động tâm đâu. Nguyên lai Giang Trần một mực đều đang đợi, cao thủ chân chính, chỉ cần cuối cùng đánh nhịp chính là, hiển nhiên Giang Trần liền đang chờ cái này sau cùng cơ hội, xác nhận đã không có người tiếp tục gọi, như vậy đối thủ của hắn liền chỉ còn lại cái này một người áo đen. Khi Giang Trần gọi ra giá cả thời gian, liền liền thần lộ cũng giật nảy mình. Giang Trần đại ca, ngươi vậy mà có tiền như vậy. Còn cùng ta khóc than, ngươi thực tại là quá xấu. Thần lộ một mặt khiếp sợ nhìn xem Giang Trần, liền xem như không có tiền cũng phải kêu cao giọng một điểm nha, không thể rụt rè không phải. Giang Trần cười nói, hắn xác thực không có nhiều tiền như vậy, nhưng là trong tay hắn đại hoàng đan, chính là kết xù tài phú. Sở dĩ hắn mới có thể như thế có ỷ lại không khủng, 3.300 vạn, người áo đen nhìn Giang Trần một chút, lại một lần nữa mở miệng gọi vào, dù sao hắn cũng là vì bảo bối này mà tới, không có khả năng trầm mặt đi xuống, liền xem như có người gọi cao, hai người cũng nhất định đều là đối chọi tương đối, 3.500 vạn, Giang Trần tự tin mãn mãn, mặc dù hắn hiện tại còn không biết cái này Lăng Hoa Bảo Điển bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật, nhưng là làm là Lăng Hoa Tiên Quân. Gần với vĩnh hằng đế quân tồn tại, truyền thừa của nàng, nghĩ đến cũng không thể nào là một đống phế vật a. Nhìn thần lộ một mặt kích động dáng vẻ, liền xem như vì bác thần lộ cười một tiếng, cũng là đáng. Có lẽ, đây chính là hào ném thiên kim, xung quanh giận dữ là hồng nhan đi. Bất quá những này Giang Trần đều không để ý, vị bằng hữu này, cái này Lăng Hoa Bảo Điển nhường cho ta như thế nào? Ta lại tặng ngươi 2 triệu cửu phẩm nguyên thạch xem như thù lao. Người áo đen nhìn về phía Giang Trần, nhàn nhạt nói, bất quá lại làm cho không ít người đều là làm người ta ngoác rơi cả cằm, còn có loại này thao tác, bất quá vô duyên vô cớ được 2 triệu cửu phẩm nguyên thạch, đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán nha, sớm biết ta cũng đi đấu giá. Ha ha ha, đây không phải bạch kiếm 2 triệu nha, ngươi cho là ngươi là ai vậy? Ngươi lung tung đấu giá, liền là muốn chết. Ngươi cảm giác đến người ta hối phong phòng đấu giá sẽ để cho ngươi thông dong như vậy không bức bách rời đi sao? Còn không phải sao, si tâm vọng tưởng, ngươi cho rằng 2 triệu cửu phẩm nguyên thạch là dễ kiếm như vậy nha. Cái này Giang Trần hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh, trước đó cùng Chu Hạo Nhiên khiêu chiến, xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Rất nhiều người đều là mong mỏi, Giang Trần cùng người áo đen ở giữa cuối cùng tranh đấu, đã để mỗi người nắm chặt bàn tay, đang khẩn trương quan sát, gia hỏa này. Thật có nhiều như vậy nguyên thạch sao? Người khác có lẽ tin tưởng, nhưng là Chu Hạo Nhiên trong lòng từ đầu đến cuối có chút bồn chồn, hắn luôn cảm thấy cái này Giang Trần là cáo mượn oai hùng, hắn làm sao lại có nhiều như vậy nguyên thạch đâu, tiểu tử này 89 phần 10 chính là không có tiền, ở đây lung tung kêu giá. Chu Hạo Nhiên đối với Giang Trần hận thấu xương, tự nhiên không hy vọng Giang Trần có thể có được Lăng Hoa Bảo Điển, như thế, đoán chừng hắn liền sẽ trở nên càng thêm khó chơi. Chu Hạo Nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhất định muốn đem Giang Trần ách giết từ trong trứng nước, chờ hắn một khi rời đi hối phong phòng đấu giá, như vậy chính mình khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. 2 triệu cửu phẩm nguyên thạch liền muốn thu mua ta, sẽ không quá ít một chút, Giang Trần mỉm cười nói, vậy thì tốt, 3.600 vạn, người áo đen ánh mắt âm lãnh nói, gia hỏa này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lúc này Đường Uyển cũng là rất là tò mò, thấp giọng đối với bên người Cung Liên Thành nói ra, đi thôi. Ra cho ta ra một cái người áo đen này là ai? Vâng, tiểu thư, Cung Liên Thành tranh thủ thời gian xuống dưới điều tra hắc y nhân thân phận đi. Nhưng là, phòng đấu giá bên trên giao phong, vẫn như cũ còn đang tiến hành, mà lại là phong mang tất lộ, làm người ta kinh ngạc run sợ. 3.800 triệu, Giang Trần vẫn như cũ là ung dung không vội, nhưng là người áo đen ánh mắt, lại là càng ngày càng âm lãnh. Mặc dù thấy không rõ mặt mũi của hắn, nhưng là Giang Trần có thể nhìn đến, ánh mắt của hắn. Phi thường phẫn nộ lại khó coi, bởi vì chính mình chặn con đường của hắn. 40 triệu cửu phẩm nguyên thạch, người áo đen lần nữa kêu giá, mà lại mỗi lần đều là 1 triệu, lần này trực tiếp đề cao 2 triệu, chính là muốn cho Giang Trần một hạ mã uy, hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. 40 triệu, ai, cái này Lăng Hoa Bảo Điển, cũng quá làm cho người hưng phấn, 40 triệu, đây chính là 40 triệu cửu phẩm nguyên thạch nha, không dám tưởng tượng, cái này người áo đen đến cùng là ai vậy, liền liền tứ đại gia tộc đều cam bái hạ phong, hắn cùng Giang Trần còn tại đau khổ tranh đấu, mà lại cái này Giang Trần cũng là về sau cư bên trên, cũng không phải là trong tứ đại gia tộc người, thế giới của người có tiền, chúng ta không hiểu, bất quá Hối Phong phòng đấu giá khẳng định là sẽ không để bọn hắn hồ làm không phải là, nhiều tiền như vậy, khẳng định là phải có điều cam đoan, cũng đúng, những năm gần đây, dám tại Hối Phong phòng đấu giá quấy rối người, đều đã chết không có chỗ chôn, mọi người kích động, vẫn như cũ là khó mà che giấu, 40 triệu, lại là vượt qua một cái khó có thể tưởng tượng cánh cửa, gia hỏa này đến tột cùng là ai, ngươi biết hắn sao, Tuần Lực Bùn truyền âm cho chính mình lớn cháu trai Chu Hạo Nhiên hỏi, không biết. Bất quá hắn khẳng định trốn không ra ta lòng bàn tay, ngươi cứ yên tâm đi Tam Thúc, chờ hắn vừa ra Hối Phong phòng đấu giá, ta tuyệt đối để hắn chịu không nổi, Chu Hạo Nhiên cười lạnh liên tục, ánh mắt băng lãnh nói, xem ra, ngươi cũng là nhất định phải được nha. Bất quá vừa vặn, ta cũng thích, vậy chúng ta cũng chỉ có thể theo như nhu cầu. 4.200 vạn, Giang Trần một mặt lạnh nhạt, cái này phần thông dong nhạc định, mới thật sự là khiến người tâm động, đây cũng quá soái, ta nếu là có thể gả cho đẹp trai như vậy nam nhân, đời ta cũng thấy đủ. Đúng vậy a, đây mới là chân nam nhân, yêu yêu, ta nhất định muốn tìm tới hắn, nhìn hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Ngươi xem trước một chút người nhà nữ nhân bên cạnh có bao nhiêu ưu tú, rồi nói sau, ta có thể nghe nói, cái kia nữ nhân là Tây Cương Tam Đại Thế Lực một trong tiểu công chúa, các ngươi từng cái cũng không cần tự luyến, người ta là sẽ không thích các ngươi những này dông chi tục phấn. Giang Trần phong mang, để ở đây nữ nhân đều là vì đó thét lên, dạng này hào ném thiên kim nam nhân, ai không thích đâu, đi theo nam nhân như vậy, cả một đời tu luyện không lo, ai không muốn đề cao thân phận của mình đâu, cho thể diện mà không cần. Ta chắc chắn phải có được. 4.300 vạn, người áo đen cánh tay bên trên, nổi gân xanh, thật chặt nắm đấm, cái này đã nhanh muốn đến cực hạn của hắn, tiếp tục như vậy, cái này Lăng Hoa Bảo Điển, thật liền bị người khác cho cướp đi, vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng, ai càng tài đại khí thô, vậy cái này Lăng Hoa Bảo Điển chính là của người đó. Giang Trần vẫn là như vậy trấn định, liền hình như những này nguyên thạch có người khác là hắn thanh toán đồng dạng. Hắn căn bản không có mảy may lo lắng, 45 triệu, Giang Trần giá cả, lần lượt khai sáng mới cao, hiện trường tâm thần của người ta, đều đi theo hắn kịch liệt nhảy lên, 4.600 vạn, người áo đen lại lần nữa kêu giá, nhưng là lần này, thân thể của hắn đều giống như bị móc rỗng đồng dạng, hoàn toàn không nghĩ tới, giá cả cạnh tranh vậy mà kịch liệt như thế, đạt đến hơn 4.000 vạn hiệu quả, quá kích động lòng người, 50 triệu, Giang Trần lão thần tại tại, lơ đễnh nói, giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch, 50 triệu, cái kia nhưng là chân chính 50 triệu cửu phẩm nguyên thạch nha, mà lại là vàng ròng bạc trắng, ai có thể không tâm động? Ai có thể không rung động đâu, Đường Viễn ánh mắt, đều là trở nên nóng bỏng lên, cốt một cái Giang Trần, quả thật là để nàng mở rộng tầm mắt, gia hỏa này, quá làm cho người kích động, liền xem như làm là hiện tại Hối Phong phòng đấu giá người chủ sự, Đường Viễn nhìn về phía Giang Trần thời gian, đều tràn đầy khâm phục cùng ái mộ, 50 triệu cửu phẩm nguyên thạch, là một cái dạng gì khái niệm, liền xem như hiện tại Hối Phong phòng đấu giá, cũng là một phần lớn vốn lưu động, mà lại không thể nào là toàn bộ tiền mặt lưu, nhưng là giá tiền này lại là thực thực tại tại, Đường Viễn không nghĩ tới Giang Trần vậy mà có tiền như vậy, liền xem như trong nhà có mỏ, cũng không trở thành như thế hào hoành a, nhưng là Giang Trần liền làm được, cũng làm cho hiện trường triệt để lâm vào sôi trào, ngắn ngủi yên lặng về sau. Chính là kinh thiên động địa kêu gọi cùng chấn kinh, điên rồi, giá tiền này cũng quá không hợp thói thường đi, đây chính là cuộc sống của người có tiền sao, nãi nãi, quá mẹ hắn đã nghiền, lão tử đời này cũng không dám nghĩ a, 50 triệu. Ai da, đây chính là 50 triệu cửu phẩm nguyên thạch nha, lão tử nghe được, ta lại không biết. Ngoạ tào, cái này cỡ nào ít nguyên thạch a, đoán chừng có thể đem ta đập chết đi, vô số người núi thở hải khiếu. Điên cuồng không thôi, 50 triệu, không cần nói bọn hắn những này quần chúng, liền xem như Đường Uyển cũng có chút kích động, nàng còn chưa từng có chụp đi ra như thế giá cao đồ vật, Giang Trần gia hỏa này, để nàng đấu giá hội lại sáng tạo cái mới cao, cái này người thật đúng là phúc của mình tinh, Tại trong đại đường, có thể cầm ra 50 triệu cửu phẩm nguyên thạch người, không, phải nói là gia tộc, đều sẽ không vượt qua 4 cái, cũng chính là cái kia 4 cái đại gia tộc, chân chính tụ tập lại tài phú, không sai biệt lắm cũng chỉ những thứ này. Giang Trần xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là lau mắt mà nhìn, dạng này truyền kỳ, càng hẳn là bọn hắn ngưỡng mộ núi cao đối tượng. Đường Viễn đem Lăng Hoa Bảo Điển giao cho Giang Trần, Giang Trần nhìn một phen, cũng là không có phát hiện mánh khóe, bất quá đã dám bán giá cao như vậy cách, mà lại còn có nhiều người như vậy tranh đoạt, nghĩ đến cái này Lăng Hoa Bảo Điển tuyệt đối không phải là phàm vật. 50 viên đại hoàng đan, đối với Giang Trần đến nói chính là chín trâu mất sợi lông mà thôi, không đáng nhắc đến, không có cách, có tiền khó mua ta thích. Đường Viễn cầm 10 văn đại hoàng đan, xem như trân bảo, bất quá Giang Trần để ý nhất vẫn là Lăng Hoa Bảo Điển. Hy vọng thứ này sẽ không để cho mình thất vọng đi, không có người nào ăn thiệt thòi ai chiếm tiện nghi, theo như nhu cầu mà thôi, cái này Lăng Hoa Bảo Điển tại Đường Viễn nơi này, không đáng một đồng, nhưng là thanh danh của nó lại đáng giá ngàn vàng, về phần có thể tại Lăng Hoa Bảo Điển ở bên trong lấy được bảo bối, vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Bất quá cái này 10 văn đại hoàng đan, đối với bọn hắn phòng đấu giá đến nói, lại là kinh thiên động địa bảo bối. Đường Viễn biết mình muốn buộc lại Giang Trần cũng không dễ dàng, nhất định phải làm ra chút thủ đoạn mới được. Giang Trần tiên sinh, ta biết ngươi tâm hệ con của mình, tin tưởng ta, trong vòng 7 ngày, ta nhất định cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Còn chưa chờ Giang Trần mở miệng, Đường Viễn liền đã dẫn đầu đem thái độ của mình minh xác, để Giang Trần đối với mình sinh ra ỷ lại, bởi vì là tại toàn bộ đại đường, chính mình tuyệt đối là số một tồn tại. Đây là duy nhất cơ hội, tiên hạ thủ vi cường. Mặc dù Đường Viễn trong lòng mang theo hiệu quả và lợi ích tâm, nhưng là thương nhân chính là như thế, đem lợi ích thả tại vị thứ nhất, hoàn toàn là không có bất cứ vấn đề gì. Nàng hiện tại mơ ước lớn nhất chính là mau lên tìm tới Giang Trần nhi tử tin tức, cái này chính là mình ác chủ bài. Vậy thì tốt, ta liền đi về trước. Ta chờ ngươi tốt tin tức, đa tạ. Giang Trần chắp tay nói, rời đi Hối Phong phòng đấu giá. Tốt, ta đưa tiễn Giang Trần tiên sinh. Đường Viễn dáng người yểu điệu, dáng vẻ thước tha mềm mại, dãy dụa thân eo, bước liên tục nhẹ nhàng, mỉm cười mà đứng, nữ nhân như vậy, lại có nam nhân kia không thích đâu, tại toàn bộ trong đại đường, không biết bao nhiêu người đem Đường Viễn trở thành trong mộng của mình tình nhân đâu. Giang Trần đám người rời đi Hối Phong phòng đấu giá về sau, Đường Viễn trên mặt, nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, lãnh khốc vô cùng, nữ nhân như vậy, mới là tuyệt đỉnh sát phạt nữ cường nhân, lão cung, tìm cho ta đến trong chợ đen tất cả người. Tìm kiếm Giang Phong hạ lạc, trọng kim cầu tử, không tiếc bất cứ giá nào. Đường Viễn thanh âm băng lãnh, vô cùng nghiêm túc. Cung Liên Thành tâm thần khẽ động, hắn chưa từng thấy từng tới tiểu thư kinh khủng như vậy nghiêm túc một mặt, ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Cung Liên Thành trong lòng cũng là vô cùng rung động, xem ra lần này tiểu thư là làm thật. Cái này Giang Trần, thật đáng giá tiểu thư như thế đối đãi sao? Cung Liên Thành thấp giọng hỏi nói, có một số việc, nhất định phải nhìn đến bản chất mới được, Giang Trần cái này người. Ta nhất định phải lưu lại hắn. Đường Viễn tự tin tràn đầy nói. Đi thôi, không cần chậm trễ ta sự tình. 7 ngày, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, lại không tốt. Ta cũng muốn lấy được hắn tin tức. Nếu không, ngươi liền đưa đầu tới gặp đi. Đường Viễn, để Cung Liên Thành lưng phát lạnh, toàn thân run rẩy. Vân vân, ta hiện tại liền đi xử lý. Cung Liên Thành vội vàng lĩnh lệnh mà đi. Bọn hắn Hối Phong phòng đấu giá nghĩ muốn biết sự tình, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 ngày. Chuyện này hắn nhất định phải làm thật xinh đẹp, nếu không tiểu thư nói chuyện thế nhưng là nói lời giữ lời, thật muốn đầu hắn dọn nhà, cũng không phải là không được. Tìm một chỗ thanh tĩnh viện lạc, Giang Trần cùng Thần Lộ mới xem như nghỉ ngơi xuống dưới, bất quá trở về trên đường, Thần Lộ nhưng thủy chung là rầu rĩ không vui. Giang Trần tự nhiên biết, nàng khẳng định là bị Đường Viễn khí thế cho áp chế, trong lòng vô cùng khó chịu. Nữ nhân này chính là Hồ Ly Tinh, ta nhìn nàng chính là tồn nghĩ thầm muốn kiềm chế lại ngươi. Giang Trần đại ca, ngươi có thế chục triệu không thể bị nàng lừa, Thần Lộ trầm giọng nói, lại nhiều lần cho ngươi vứt mị nhãn, ta đều nhìn không được, nếu không phải vì Giang Trần đại ca ngươi tìm nhi tử, ta đã sớm cùng với nàng trở mặt. Giang Trần cười lắc đầu, đây chính là ngươi cho ta đề cử, ngươi nói các nàng là toàn bộ đại đường tin tức linh thông nhất địa phương. Giang Trần một mặt bất đắc dĩ, Thần Lộ khuôn mặt đỏ lên, chính mình cái này hoàn toàn là dời lên tảng đá đập chân của mình. Hoàn toàn chính xác có chút được không bù mất, nhưng là đây cũng là vì Giang Trần đại ca có thể tìm tới con của mình, Thần Lộ sơ tâm chung quy là tốt, nhưng là nàng đích xác là muốn câu dẫn ngươi, ta đều thấy được Giang Trần đại ca, nàng là nhìn ngươi có như vậy nhiều đan dược, cho nên mới muốn đem ngươi buộc tại trên người. Thần Lộ lo lắng nói, ta cũng không phải ai nói buộc liền buộc. Ta biết dụng ý của nàng, nhưng là ai bảo ta có việc cầu người nhà đâu. Giang Trần phất phất tay nói, hắn căn bản không có đem ý nghĩ thả ở trên đây. Được rồi, không cần để ý những chi tiết kia. Nhưng là Giang Trần không biết sự, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Thần Lộ đối với hắn thủy chung là tình thâm ý trọng, cho nên mới sẽ kiên kỵ như vậy Đường Uyển. Chính mình đều không thể đuổi theo bên trên nam nhân, cái này nếu như bị Đường Uyển về sau cư bên trên, Thần Lộ đoán chừng muốn khóc chết rồi. Nhanh đi tu luyện đi, ta nhìn ngươi lập tức liền muốn đột phá bát trọng thiên. Ân, vậy ta đi trước nghỉ ngơi Giang Trần đại ca. Thần Lộ gật gật đầu, rời đi Giang Trần gian phòng. Hai người mua một tòa nhà cũ, sở dĩ gian phòng vẫn là rất nhiều. Giang Trần hiện tại rất muốn nhất nghiên cứu một cái trong tay Lăng Hoa Bảo Điển còn có Thiên Thanh Hầu. Đem Thiên Thanh Hầu thả ra thời gian, tiểu gia hỏa này cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại Giang Trần trên người, tự hồ vô cùng cảnh giác, có biết nói chuyện hay không? Ngươi đến từ chỗ nào? Không biết nói chuyện, chúng ta liền dùng linh hồn giao lưu. Giang Trần nhìn nói với Thiên Thanh Hầu, ta hỏi ngươi đáp, nếu như ngươi dám nói bậy nói bạ, ngươi hẳn là biết mình hạ hạ tràng. Ngươi với ta mà nói, công dụng không lớn, nhưng là nếu như ngươi có thể thỏa mãn điều kiện của ta, ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Thiên Thanh Hầu một mặt kinh ngạc, nhưng là tự hồ có một điểm không biết làm sao, tự như là sợ hãi Giang Trần nói không giữ lời. Không qua Thiên Thanh Hầu chung quy vẫn gật đầu, hắn có thể nghe hiểu Giang Trần mỗi một câu. Ngươi đến từ chỗ nào? Khuê một tinh, Thiên Thanh Hầu nói, ngươi trên người có một cổ tinh thần chi lực, làm sao tới? Giang Trần trong lòng vui mừng, tiếp tục hỏi. Thiên Thanh Hầu sững sờ, lắc đầu, ta không biết, chúng ta Thanh Mang bộ tộc, từ xuất sinh chính là như vậy, loại lực lượng này, ngươi không biết. Giang Trần trong trở bàn tay, một đạo tinh thần chi lực, lóe ra màu u lam tinh quang, sôi nổi lòng bàn tay ở giữa, liền giống như là một viên trong suốt tinh thần đồng dạng, tại trong tay không ngừng xoay tròn lấy. Thiên Thanh Hầu đầy mắt kinh khủng, nháy mắt quỳ tại Giang Trần trước mặt, liên tục dập đầu. Cái này thời gian, liền liền Giang Trần cũng ngây ngẩn cả người. Khó có thể tin nhìn xem hắn, cái này Thiên Thanh Hầu cho mình dập đầu làm gì sao? Tiên tổ, ngươi thật là chúng ta Thanh Mang bộ tộc tiên tổ sao? Thiên Thanh Hầu thay đổi trước đó xem thường cùng cẩn thận, cơ hồ kích động nói, ta cũng không phải là như lời ngươi nói tiên tổ. Giang Trần chau mày, không, ngươi là. Ngươi nhất định là chúng ta Thanh Mang bộ tộc tiên tổ. Thiên Thanh Hầu kém chút kích động khoa tay múa chân, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy cung kính cùng sùng bái, quỳ tại Giang Trần trước mặt. Để Giang Trần trong lúc nhất thời đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ. Có tiền liền có thực lực, đây là vĩnh viễn không đổi chủ đề, có đầy đủ nguyên thạch, liền có thể đứng tại đỉnh phong, có đủ thực lực, liền có thể nhìn càng thêm xa. Hiện tại Giang Trần, chính là bọn hắn trong lòng cao cao tại núi Sơn Phong, cao không thể chạm, khiến người sùng bái. Một bên Thần Lộ, sớm cũng đã là đầy mắt ngôi sao nhỏ, Giang Trần đại ca vẫn luôn là nàng tấm gương, lần này càng làm cho vô số người chấn kinh. Trong đại đường, quét ngang vô song, nam nhân như vậy, ai không thích đâu, không biết bao nhiêu nữ nhân, đều là một mặt sùng bái, hận không thể ôm ấp yêu thương, nam nhân như vậy, thực lực làm sao lại chênh lệch đâu, trách không được, hắn cùng tứ đại gia tộc một trong Chu gia chống lại đâu, Chu Hạo Nhiên trong mắt hắn, cái rắm cũng không bằng, hiện tại xem ra, người ta 50 triệu nguyên thạch đều không để ý, dạng này khí phách, cũng không phải ai đều có thể có được, người áo đen sắc mặt âm trầm. Yên lặng nhìn chằm chằm Giang Trần, nửa ngày, mới chậm rãi thối lui, rời đi đấu giá hội, bất quá nhãn thần bên trong âm lãnh, lại làm cho Giang Trần nhướng mày, gia hỏa này, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đáng ghét. Lại bị hắn đựng, Chu Hạo Nhiên càng là giận không nhịn nổi, ánh mắt che lấp, Giang Trần cùng chính mình đấu hung ác, liên tục hố chính mình, cuối cùng để hắn liền kêu giá cũng không dám, làm hại hắn mất hết mặt mũi, dĩ vãng tại trong đại đường. Chính mình thế nhưng là đi ngang, thế nhưng là lần này, vậy mà để gia hỏa này cho ác tâm đến, nhiều người như vậy là hắn reo hò, nhiều người như vậy là hắn điên cuồng, kia là Chu Hạo Nhiên cho tới nay mộng tưởng a. Nhưng là, chỉ tiếc chính mình còn không có cái này quyết đoán, liền xem như hắn lão tử ngồi ở chỗ này, cũng không có khả năng hoa 50 triệu cửu phẩm nguyên thạch mua hạ cái này Lăng Hoa Bảo Điển, như thế, gia tộc của bọn hắn đoán chừng liền sẽ không người kế tục, triệt để mất đi tư nguyên. Chu Hạo Nhiên hiện tại nghiễm nhiên đã là coi Giang Trần là thành cái đinh trong mắt của mình cái gai trong thịt, hận không thể đem rút gân lột da, nhưng là hiện tại chính mình ngược lại là thành đấu giá hội thằng hề, để gia hỏa này đứng ở cô phong bên trên, được người kính ngưỡng. Khoản nợ này, chúng ta chậm rãi tính. Muốn cướp nữ nhân của ta, môn đều không có, ta nếu có thể để ngươi rời đi đại đường nửa bước, ta Chu Hạo Nhiên liền cho ngươi khi cháu trai. Chu Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hiện trường một mảnh reo hò, từng đợt gào thét, rốt cục là dần dần thối lui, Giang Trần thân ảnh, tựa như cửu thiên tiên thần, đây chính là kim tiền lực lượng, cho dù là tại vô số người tu luyện trước mắt, tiền tài vẫn như cũ có thể xu thế bất luận kẻ nào, có tiền có thế sai khiến quỷ thần, cho tới bây giờ đều là áp dụng, ta tuyên bố, lần này niên kỷ trực, dừng ở đây, cảm tạ mọi người quan lâm, Vân Đoá cười nói, có chút không người, tạ màn người xem. Giang Trần tự nhiên là không hề rời đi, cái này thời gian Đường Uyển tự mình đến trong rạp nghênh đón Giang Trần, vậy thì là chân chính kim cương hội viên, Đường Uyển xuất hiện, để thần lộ cũng là ghen tuông đại phát, nữ nhân này bây giờ nhìn Giang Trần đại ca, toàn thân lên xuống đều tràn đầy mơ ước ánh mắt. Giang Trần tiên sinh, chúc mừng, 50 triệu vui đề lăng hoa bảo điển, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thật đúng là tài đại khí thô nha, 50 triệu cửu phẩm nguyên thạch, nhận được Giang Trần tiên sinh ưu ái. Đường Viễn che miệng yêu kiều cười, ánh mắt bên trong, sóng nước lấp loáng, khẽ gật đầu nói, ta không có như vậy nhiều nguyên thạch, Giang Trần thẳng thắn nói, nhất thời, Đường Viễn khóe miệng hơi động một chút, không có có nhiều như vậy nguyên thạch. Đây không phải là tới quấy rối sao, mặc dù Đường Viễn trong lòng có chút trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là nàng biết lấy Giang Trần thân phận, khẳng định sẽ không là đến cố tình gây sự, cái kia Giang Trần tiên sinh có ý tứ là, Đường Viễn trầm ngâm nói. Dùng ta đang dược đến đổi, có thể chứ? Ta sẽ không để ngươi thua thiệt, Giang Trần cười nói, 50 triệu nguyên thạch đổi đang dược. Cái kia được còn nhiều ít đang dược nha, Đường Viễn có chút chần chờ, khó có thể tin, trừ phi, hắn có thể cầm ra mấy chục viên 10 văn đại hoàng đan, cái kia đối với Đường Viễn đến nói, tự hồ cũng không phải là không thể được tiếp nhận, bất quá, 10 văn đại hoàng đan làm sao lại như vậy nhiều đây? Cùng đường đậu đồng dạng. Quả quyết là không có khả năng, nhưng là Đường Uyển cảm thấy Giang Trần cũng không phải một cái không chịu trách nhiệm người, đã hắn kêu giá, liền tuyệt đối không phải nói đùa, hắn khẳng định phải vì chính mình phụ trách, nếu như đấu giá hội suốt ngày gặp phải toàn đều là như vậy người, vậy cũng không cần mở. Giang Trần tiên sinh cứ nói đừng ngại, Đường Uyển nói, 50 viên 10 văn đại hoàng đan, nói xong, Giang Trần lật tay ở giữa, móc ra 5 bình ngọc, mỗi một cái bình ngọc bên trong, đều là 10 viên 10 văn đại hoàng đan. Một khắc này, Đường Viễn thật ngây ngẩn cả người, mà lại sững sờ ở tại chỗ, thật lâu nói không ra lời, 50 viên, ngọa tào. Ngọa tào. Ngọa tào, dù là Đường Viễn dạng này một cái 10 phần ôn nhu nữ tử, trong lòng cũng là nhịn không được chấn động kích động, kém chút liền bật thốt lên mà ra, cái này là dạng gì cường giả. Có thể đem 10 văn đại hoàng đang xem như đường đậu đồng dạng luyện chế, thứ này hiện tại đều nhanh thành rau cải trắng sao. Bất quá Đường Uyển rất rõ ràng, chỉ phải bảo đảm hạn lúc cung ứng, cái này 50 viên đại hoàng đan, hàng năm đấu giá một viên, 50 năm liền có thể toàn bộ chụp xong, cũng không cần quá lâu, mà lại mỗi một viên đại hoàng đan giá trị, đều chí ít tăng giá trị tài sản một nửa trở lên, không nói đến nàng có thể chụp bao nhiêu tiền, chỉ những thứ này đại hoàng đan, tuyệt đối giá trị 50 triệu cửu phẩm nguyên thạch, chỉ nhiều không ít, Đường Uyển trong lòng vô cùng ngơ ngác, chính mình đây là gặp một cái nhân vật dạng gì. Không được, nhất định phải đem hắn một mực buộc lại. Lần này, Đường Viễn biết, chính mình nhất định phải vận dụng tất cả lực lượng, giúp Giang Trần tìm kiếm con trai, muốn buộc lại hắn, hoặc là để hắn cùng chính mình thành lập tốt đẹp hữu nghị, con của hắn, là đầu mối duy nhất. Giang Trần tiên sinh thật đúng là quá sảng khoái, ha ha ha. Ta phục. Cái này 50 viên đại hoàng đan, ta nhận, lăng hoa bảo điển, là của ngươi. Đường Viễn ánh mắt bên trong tinh quang thổ lộ, nam nhân như vậy. Ai có thể không thích đâu, bất quá Đường Viễn nhìn ra, thần lộ tự hồ cùng Giang Trần ở giữa, cũng không có nàng tưởng tượng như vậy ái muội, nhưng là từ thần lộ ánh mắt bên trong, cùng là nữ nhân, Đường Viễn làm sao có thể nhìn không ra nàng đối với Giang Trần mối tình thắm thiết đâu, cái này thứ đồ gì, vậy mà tìm ta cái này nhận tổ tông tới, cái này Thiên Thanh Hầu đến cùng là lai lịch thế nào, đem Giang Trần đều cho làm cho một mặt mộng bức, ngươi vì sao nói ta là các ngươi Thanh Mang bộ tộc tiên tổ. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, Thiên Thanh Hầu một mặt cung kính, người xưa kể lại, chúng ta Thanh Mang bộ tộc vĩnh thụ nguyền rủa, bị người phong ấn huyết mạch, sở dĩ khuê một tinh bên trên, chúng ta Thanh Mang bộ tộc, vĩnh viễn đều không thể đột phá tinh vân cấp, nơi đó cũng được xưng là trục xuất nơi, chúng ta Thanh Mang bộ tộc chỉ muốn rời đi khuê một tinh, trong vòng ngàn năm, tất nhiên sẽ chết đi, Tổ tiên của ta đã từng nói, chỉ có tìm tới tiên tổ, mới có thể bài trừ phong ấn, kia là một cái tay cầm Nhật Nguyệt tinh thần nam nhân, chỉ có hắn mới có thể trợ giúp chúng ta thoát ly khổ hải. Thiên Thanh Hầu tràn đầy ngưng trọng, một mặt kích động, cái này không chỉ là hắn, càng là bọn hắn toàn bộ Thanh Mang bộ tộc hy vọng, vận đủ khí lực, đánh hai khoáng ta xem một chút, Giang Trần nói. Thiên Thanh Hầu không nghi ngờ gì, sớm cũng đã đem Giang Trần trở thành là chính mình tiên tổ, đưa tay ở giữa, quyền phong phun trào, nguyên khí bên trong trộn lẫn lấy một tia tinh thần chi lực, có lẽ chính bọn hắn đều không biết. Nói cách khác, các ngươi Thanh Mang bộ tộc trên người, đều có loại này tinh thần chi lực đúng không? Giang Trần hỏi, loại này liền gọi tinh thần chi lực sao? Thiên Thanh Hầu có chút mờ mịt, Giang Trần biết, xem ra chính mình nhất định phải đến đi một chuyến Khuê Mộc Tinh nhìn một chút, mang ta đi Khuê Mộc Tinh, các ngươi quê nhà, chỉ cần có thể đạt được thứ ta muốn, nhất định có thể giúp các ngươi thoát ly khổ hải. Giang Trần gật đầu một cái nói, hiện tại vì kế hoạch hôm nay chính là mang theo Thiên Thanh Hầu đi đến Khuê Mộc Tinh lại nói, hết thảy đều là ẩn số, nhưng là có thể khẳng định là, Khuê Mộc Tinh nhất định có tinh thần chi lực tồn tại, nói không chừng còn sẽ có hàng tinh nội hạch. Nghĩ tới đây Giang Trần không khỏi có chút nho nhỏ kích động, chỉ có tinh thần chi lực mới có thể nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Tốt. Tiên tổ lời nói, địch la không dám vi phạm. Thiên Thanh Hầu bộ dạng phục tùng gật đầu. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, dù sao hiện tại xem ra, Khuê Mộc Tinh bên trên Thanh Mang bộ tộc mới là trọng yếu nhất. Giang Trần tập trung ý chí, trước tiên đem cái này Lăng Hoa Bảo Điển lấy ra nhìn kỹ hẳn nói đi. Cái này thời gian, Giang Trần ở đây móc ra Lăng Hoa Bảo Điển, giải quyết thứ này, ổn định một cái chính mình tu vi, Giang Trần liền chuẩn bị tiến về Khuê Mộc Tinh. Đương nhiên, cái này Lăng Hoa Bảo Điển bị người nói thần kỳ như vậy, mình ngược lại là cũng không có nhìn ra manh mối gì. Giang Trần nghiên cứu nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này Lăng Hoa Bảo Điển, vậy mà là có trận pháp phong cấm trong đó, nếu không, chính mình làm sao sẽ một mực nhìn không ra đâu, cũng chính mình vẫn là một đời trận pháp tông sư, suýt nữa bị cái này Lăng Hoa Bảo Điển chướng nhãn pháp lừa gạt. Thực tại là quá làm cho người ta không nói được lời nào, xem ra cái này phong cấm trận pháp, là thật không đơn giản a, cách không được liền liền hối phong phòng đấu giá người, đều là không có cách nào mở ra Lăng Hoa Bảo Điển. Giang Trần trong lòng vui mừng, nếu như bọn hắn có thể hiểu thấu đáo cái này Lăng Hoa Bảo Điển bí mật, đoán chừng cũng sẽ không cầm tới đấu giá. Đương nhiên, chính mình cũng là trong lòng nghi hoặc, có thể hay không giải khai cái này bí ẩn, liền nhìn bản lĩnh của hắn cùng tạo hóa. Giang Trần tiến vào phù đồ ngục cung bên trong, cẩn thận từng ly từng tí, hắn tâm vô bàn vụ, bắt đầu lĩnh hội cái này phong cấm tại Lăng Hoa Bảo Điển chung quanh trận pháp, làm một đời tiên quân, gần với vĩnh hằng chi chủ tồn tại, tu vi nhất định là cực kỳ nghịch thiên, tiên quân lưu lại đồ vật, cũng khẳng định là tương đương kinh khủng, cái này một điểm không thể nghi ngờ. Nhớ tới ở giữa cùng chính mình cạnh tranh người áo đen kia, Giang Trần nhịn không được có chút nghi hoặc, xem ra này người không thể không phòng. Hắn trước khi rời đi ánh mắt, tuyệt đối tràn đầy ánh mắt cừu hận, quân tử vô tội mang ngọc có tội, chính mình nhất định phải mau lên giải khai Lăng Hoa Bảo Điển, mà lại cái này đại đường, tự hồ cũng không phải là ở lâu nơi, may mắn hắn không bao lâu liền muốn rời khỏi nơi này. Giang Trần phí sức tâm tư, cuối cùng là phá giải phong cấm tại Lăng Hoa Bảo Điển chung quanh trận pháp, tam trọng mê trận, mê hoặc tất cả người, để bất luận kẻ nào đều không thể mở ra cái này Lăng Hoa Bảo Điển, nếu như không phải gặp chính mình. Cái này Lăng Hoa Bảo Điển đoán chừng liền muốn cả một đời long đong. Giang Trần tin tưởng liền xem như bình thường trận pháp đại sư, cũng tuyệt đối không có khả năng có sớm như vậy đã. Cái này Lăng Hoa tiên quân, không đơn giản nha. Lăng Hoa Bảo Điển được mở ra, kia là một cái hộp, bên trong có hai dạng đồ vật, một viên cây trâm, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức xinh đẹp, bất quá Giang Trần cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng. Món đồ thứ hai, là một quyển sách, trên đó viết bốn chữ Lăng Hoa Bảo Điển. Nhìn tới đây chính là Lăng Hoa Bảo Điển bản tôn, trong đó có cái gì bí mật, có thể làm cho người như thế si mê đâu. Lăng Hoa tiên quân, cái này người đến cùng cho hậu nhân lưu lại cái gì đâu. Mở ra Lăng Hoa Bảo Điển, Giang Trần không khỏi hai mắt tỏa sáng, đây là một bộ thần công. Lăng Hoa Bảo Điển, nhặt hoa mà sinh, Lăng Hoa một chỉ, có thế dời núi, có thế lấp biển, đảo ngược loạn âm dương, có thế càn khôn na di, cứu thiên địa biến, diễn vạn vật chi luân hồi. Phân năm tướng, một chính là thiên địa tướng, trung thiên địa vạn vật đều rung động, hai chính là càn khôn tướng, thứ ba chính là sơn thủy tướng, thứ tư chính là mỗi người một vẻ, thứ năm chính là luân hồi tướng, năm tướng mà sinh, vĩnh sinh bất diệt. Giang Trần lầm bầm nói, trong lòng cực kỳ rung động, cái này Lăng Hoa Bảo Điển, quả nhiên là đồ tốt, so từ bản thân cửu kiếp tù thiên chỉ, đều là không thua bao nhiêu, cái này năm tướng chi lực, tuyệt không đơn giản, mỗi một tướng đều giống như thiên địa cứu cực biến hóa, xem ra cái này Lăng Hoa tiên quân, không phải người bình thường a. Giang Trần trong lòng bành trướng không thôi, một lần tu luyện Lăng Hoa bảo điển, một lần cố gắng tu luyện, cái này Lăng Hoa bảo điển, tuyệt đối là có thể xưng chi là thần cấp công pháp, trách không được có thể làm cho vô số người điên cuồng, chỉ tiếc, không ai có thể giải khai nó, nếu không cũng không tới phiên chính mình, cái này Lăng Hoa tiên quân ngược lại là làm điểm công việc tốt, bằng không thì Đường Uyển nếu là biết, liền xem như 100 triệu nguyên thạch, đoán chừng nàng đều sẽ không buông tay. Giang Trần ổn định tâm thần, bắt đầu toàn lực ứng phó, không ngừng thôn vệ lấy cửu phẩm nguyên thạch, thực lực không ngừng nện vững chắc vững chắc. Hai ngày thời gian, Giang Trần triệt để đem thực lực vững chắc tại cấp hàng tinh cửu trọng thiên, hắn hiện tại, đối kháng nửa bước tinh vân cấp cường giả, cơ hồ là hoàn toàn không có áp lực gì, sẽ không lại tưởng lúc trước tại Tây Cương thời điểm chật vật như vậy. Bất quá cái này thời gian, chục triệu cửu phẩm nguyên thạch, cũng là còn thừa không có mấy, Giang Trần thực lực tăng lên không ít, nhưng lại cũng là hao phí đại lượng nguyên thạch, Nghiên Nhã một ngụm trọc khí, cái này thời gian, Giang Trần cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dự định trực tiếp tiến về Khuê Mộc Tinh đi tìm tòi hư thực, từ nơi này đi Khuê Mộc Tinh, đại khái cần phải bao lâu? Giang Trần hỏi, đại khái cần 1 năm rưỡi đi, Địch La trầm ngâm nói, nếu có cái này đâu? Trong vòng 3 ngày, hẳn là không sai biệt lắm a. Giang Trần bày ra Thương Lan Thần Châu, nhất thời Địch La mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, xem ra tiên tổ đích thật là vô cùng ngưu bức nha, chỉ bất quá vì sao thực lực của hắn kém như vậy đâu, đây là có thể qua lại vũ trụ tinh thần, vĩnh hằng thế giới phi thiên bảo khí. Địch La tự nhiên cũng không phải cô lậu quả văn, cái gì cũng không biết, nhìn đến Thương Lan Thần Châu, hắn trong lòng càng là đối với tiên tổ tràn đầy sùng bái, có cái này phi hành bảo khí, không cần 3 ngày, 2 ngày nữa chỉ sợ cũng có thể đến Khuê Mộc Tinh. Địch La kích động nói, vậy thì đi thôi, lập tức lên đường. Giang Trần gật gật đầu, nhưng mà cái này thời gian, chính khi chính mình dự định nói cho thần lộ thời điểm, một trận kinh khủng khí tức, từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại cả tòa lão trong nhà, phương viên vài dặm, tự hồ toàn bộ đều đã bị triệt để phong tỏa. Giang Trần ánh mắt biến đến vô cùng âm lãnh, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, Giang Trần trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Không nghĩ tới chính mình vừa dự định rời đi nơi này, liền gặp được phiền phức. Giờ này khắc này, thần lộ cũng là cảm thấy to lớn cảm giác áp bách, cấp tốc từ trong phòng của mình đi ra. Chỉ gặp Giang Trần đại ca mang theo Thiên Thanh Hầu đứng tại đình viện bên trong, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đây là có chuyện gì? Giang Trần đại ca, thần lộ vẫn là một mặt nghi hoặc, nàng mặc dù không có Giang Trần cảm giác mãnh liệt như vậy, nhưng là cũng đã cảm thấy một tia không ổn. Rất có thể có người đã đem bọn hắn cho bao vây, mà lại là nửa bước khó đi. Giang Trần nhìn thần lộ một chút, gật gật đầu, có người khả năng đã để ý chúng ta. Giang Trần cảm giác tuyệt đối không phải thần lộ có khả năng sánh ngang, hắn bản mệnh tinh hồn tại thật lâu trước đó liền đã cảm thấy cổ lực lượng này áp bách, trực tiếp chạy bọn hắn phun trào mà tới. Ra đi, đã tới, sẽ không là dự định ở đây xây dựng cơ sở tạm thời a. Giang Trần lạnh lùng nói, cái này thời gian, 10 đạo thân ảnh. Lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đình viện bên trong, mặc dù Giang Trần trước đó đã bày ra trận pháp, nhưng là những người này có chuẩn bị mà đến, muốn đem trận pháp bài trừ, mặc dù rất khó, nhưng là mình chung quy là muốn rời khỏi, đã đối phương đã vọt lên, vậy mình cũng không có tất yếu tiếp tục ngụy giả bộ nữa, đã nghĩ đến, vậy cũng đừng dự định trở về, không hổ là có thể làm cho thần lộ muội muội động tâm nam nhân, phần khí thế này cùng đảm phách, quả thật là khiến người ta khâm phục a. Giang Trần, chúng ta lại gặp mặt. Chu Hạo Nhiên xuất hiện, không có chút nào vượt quá Giang Trần đoán trước, bởi vì là hắn đã sớm đã biết là hắn, gia hỏa này khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, tại Hối Phong phòng đấu giá niên kỷ chụp bên trên, chính mình để Chu Hạo Nhiên mất hết mặt mũi, cái này công tử của đại gia tộc gia, làm sao lại nuốt được hạ khẩu khí này đâu. Sở dĩ Chu Hạo Nhiên cũng liền rõ ràng xuất hiện, nếu như hắn không đến, Giang Trần mới sẽ trở nên hết sức kinh ngạc. Đối với ngày bình thường ngang ngược Chu Hạo Nhiên mà nói, Giang Trần chính là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt, huống chi còn cùng chính mình đoạt bên trên nữ nhân, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, nam nhân liền phải trang. Chu Hạo Nhiên hôm nay đã hạ định quyết tâm, thế tất yếu đem Giang Trần giết chết ở đây, lấy giải mối hận trong lòng. Hắn là đại đường thổ hoàng đế, thái tử gia, loại chuyện này xuất hiện trên người hắn, thực tại là một loại sỉ nhục, đấu giá hàng năm bên trên bao nhiêu người trơ mắt nhìn. Chính mình 2 lần bị Giang Trần đè xuống, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá hiện tại không giống nhau, chính mình muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Chu Hạo Nhiên, ngươi muốn làm cái gì? Thần Lộ trong lòng trầm xuống, mắt thấy phía sau hắn cao thủ, một trận dự cảm bất tường xông lên đầu. Chu Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, lắc đầu, ta muốn làm cái gì? Làm khó ngươi sẽ không biết sao? Hôm nay ta liền muốn giết hắn, sau đó lại đem ngươi cho chiếm đoạt, cái này không phải liền là mục đích của ta sao? Ha ha ha, cái này người, phải chết, ta Chu Hạo Nhiên nói, ngươi cái tên điên này, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải làm như vậy? Thần Lộ một mặt giận dữ nhìn qua Chu Hạo Nhiên, gia hỏa này rõ ràng chính là cầu ái không thành, thẹn quá hóa giận, hiện tại càng là giận lây sang Giang Trần đại ca, chuyện này chính là bởi vì chính mình mà lên. Ngươi thật đúng là cái tiểu khả ái nha, Thần Lộ. Hắn tại Hối Phong phòng đấu giá cửa thời gian, đối với ta nói năng lỗ mãng, không biết tốt xấu, lại tại đấu giá hàng năm bên trên lại nhiều lần nhục nhã ta. Còn cùng ta không oán không cừu. Cái kia phải là thâm cừu đại hận gì, mới có thể để ta như thế đối đãi hắn đâu, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi chỉ bất quá chỉ là cái thối biểu tử, trong mắt ta, ngươi chính là cái tiện nhân, ta muốn hung hăng chà đạp ngươi. Sau đó đem ngươi mất tận vạn xà quật bên trong đi. Ha ha ha, Chu Hạo Nhiên đầy mắt lạnh lùng, nguyên bản hắn còn đối với Thần Lộ mối tình thắm thiết, nhưng là cái này không biết cốt xấu nữ nhân, vậy mà như thế bài xích chính mình, còn tại nam nhân khác trước mặt nhục nhã hắn, phần cừu hận này, đã bị Chu Hạo Nhiên chôn sâu đáy lòng, hiện tại như thế tốt cơ hội, ngàn năm một thuở, hắn nhất định phải để Giang Trần trả giá thật lớn, làm là đại đường công tử gia, cái này phần thực lực vẫn là có. Huống chi, Giang Trần trên người khẳng định có lấy không ít bí mật, gia hỏa này vậy mà chụp hạ Lăng Hoa Bảo Điển, như vậy khẳng định còn sẽ có đại bảo bối. Cái này Lăng Hoa Bảo Điển liền đấu giá ra 50 triệu thiên văn sổ tự, không biết bao nhiêu người đều là tha thiết ước mơ. Giang Trần trong tay bảo bối, cũng là hắn bức thiết muốn có được, Thần Lộ ở đây cái thời gian đã không thơm, chỉ là thuận tiện bắt lấy mà thôi. Giang Trần mới là hắn mục đích cuối cùng nhất, làm là đại đường tứ đại gia tộc một trong. Cái này phần thực lực cùng khí phách, Chu Hạo Nhiên vẫn là cầm ra được, ngươi hỗn đản. Ngươi biết hay không, ngươi làm như thế, rất có thể sẽ đạt được Hối Phong phòng đấu giá. Ngươi đừng quên, Giang Trần đại ca thế nhưng là Đường Viễn tiểu thư khách quý. Thần Lộ trợn mắt nhìn, đem Hối Phong phòng đấu giá Đường Viễn dời ra, muốn quát lui Chu Hạo Nhiên, nhưng là Chu Hạo Nhiên cũng không phải bị dọa lớn, liền xem như Đường Viễn ở đây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay, dù sao. Hôm nay chính mình tìm đến Giang Trần, có thế không đơn thuần là một cái Đường Uyển liền có thể khống chế được cục diện, trừ phi, Đường Uyển đã làm tốt cùng Chu gia khai chiến chuẩn bị, đây cũng không phải là tại Hối Phong phòng đấu giá, ngươi cho rằng Đường Uyển chính là hắn hộ thân phù sao? Ta hiện tại cũng không sợ nàng, ta Chu Hạo Nhiên làm việc, xưa nay không cần bất luận kẻ nào đến dạy ta. Chu Hạo Nhiên một bước đạp ra, khí thế hùng hồn, mang theo vô tận sát ý, nhìn hầm hầm Giang Trần. Không ai có thể ngăn cản hắn, bất kỳ người nào dám can đảm cản trước mặt mình, nhất định muốn hắn sống không bằng chết, liền xem như Thần Lộ cũng không ngoại lệ, bởi vì là Thần Lộ ở trong mắt Chu Hạo Nhiên đã không có trọng yếu như vậy, hiện tại Giang Trần mới là trong mắt của hắn, bảo bối, ngươi, Thần Lộ không nghĩ tới sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, phía sau hắn cao thủ, cũng không phải ăn chay, mà lại trong đại đường tứ đại gia tộc thực lực, phi thường khủng bố. Tuyệt không phải bọn hắn Tây Cương thế lực có khả năng địch nổi, nhất là Chu gia, càng là không thể khinh thường. Chu công tử khó được nhã hứng, vậy chúng ta càng thêm không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đã muốn chơi, vậy ta liền phụng bồi đến cùng. Giang Trần cười nói, cho dù là đối mặt có chuẩn bị mà đến Chu Hạo Nhiên, hắn cũng là không có chút nào bất kỳ vẻ sợ hãi. Bọn gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là mình thực lực hôm nay cũng đã triệt để vững chắc tại cấp hàng tinh cửu trọng thiên, chiến lực như vậy. Giang Trần tự tin, không gặp được chân chính tinh vân cấp cường giả, hắn cơ hồ có thể quét ngang. Chu Hạo Nhiên rất ngông cuồng, hắn cũng rất làm càn, rất phách lối, nhưng là đáng tiếc là gặp chính mình. Giang Trần đại ca, bọn hắn người đông thế mạnh, những người này đều không phải đèn đã cạn dầu. Chu Hạo Nhiên sau lưng chính đại cao thủ, vẫn là đối với Thần Lộ tạo thành không nhỏ áp lực, dù sao đây chính là tại địa bàn của người ta bên trên, cũng không phải là tại Tây Cương. Trong những người này, chí ít có ba cái cấp hàng tinh cửu trọng thiên cao thủ, còn lại cũng đều là cấp hàng tinh bát trọng thiên. Chu gia xuất thủ, chính là không tầm thường. Chu Hạo Nhiên có thể tự tin như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì là sau lưng cao thủ, những người này đều là bọn hắn Chu gia lực lượng trung kiên, tùy tiện lấy ra hai người, diệt đi một cái thế lực nhỏ, kia cũng là dễ như trở bàn tay, một cái chỉ là Giang Trần. Căn bản không bị hắn để vào mắt, thật sự là tốt nhã hứng a, đã ngươi như thế hài lòng, ta đương nhiên phải cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, chỉ tiếc, bảo bối cùng mỹ nhân, ngươi một cái cũng không chiếm được. Chu Hạo Nhiên khoanh tay mà đứng, ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng Giang Trần, sát khí bắn ra bốn phía, yên tâm, có ta tại, bọn hắn đừng muốn thương tổn ngươi một cọng tóc gáy. Giang Trần tự tin nói, không sai, nam nhân này cũng không tệ lắm, thời khắc mấu chốt còn không có rời bỏ ngươi, ha ha ha. Bất quá hôm nay, hai người các ngươi cái này đối với khổ mạng uyên ương, chỉ sợ cũng muốn phân biệt. Chu Hạo Nhiên sắc mặt âm nhu, ngươi yên tâm, ta khẳng định không sẽ giết hắn thần lộ, ta sẽ ở ngay trước mặt hắn, hung hăng chà đạp ngươi, ta sẽ để cho hắn có một loại không giống nhau thể nghiệm, nữ nhân loại vật này, không phải liền là dùng để chơi phải không? Ngươi nói đúng không đúng, Giang Trần, ngươi hỗn đảng. Ngươi chính là cái đồ vô sĩ, thần lộ gấp siết chặt nắm đấm. Hận không thể đem Chu Hạo Nhiên chém thành muôn mảnh, nhiều lời vô ích, đồ tranh đua miệng lưỡi, liền nhìn ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng, ta muốn giết ngươi, sợ cũng không cần quá phí trắc trở. Giang Trần cùng Chu Hạo Nhiên bốn mắt tương đối, cả hai hỏa hoa, rốt cục tại thời khắc này bắn ra ra, muốn chết. Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, Chu Hạo Nhiên lạnh giọng nói, động thủ, một tiếng quát lớn, ba cái cấp hằng tinh cửu trọng thiên cao thủ, cấp tốc xông về phía trước. Sáu cái cấp hằng tinh bát trọng thiên theo sát phía sau, chính đại cao thủ, trực tiếp liền đem Giang Trần vây, thần lộ muội muội, để ta nhìn ngươi thực lực, có hay không tiến bộ đâu. Chu Hạo Nhiên thẳng bước thần lộ mà đi, thần lộ ánh mắt phát lạnh, nàng bây giờ thế nhưng là cấp hằng tinh thất trọng đỉnh phong, càng bị thần gia tổ địa chọn trúng, thực lực cũng không phải bình thường. Chu Hạo Nhiên mặc dù là cấp hằng tinh bát trọng thiên, nhưng là thần lộ cũng không sợ hắn. Huống chi cái này một trận chiến đã là không có bất kỳ cái gì lùi bước đường sống. Giang Trần đại ca thoáng qua ở giữa đã đón nhận chính đại cao thủ, tràn diện vô cùng gian nan. Giang Trần đại ca cẩn thận nha, thần lộ trong lòng tràn đầy lo lắng. Ngươi vẫn là trước quan tâm một cái chính ngươi đi, hừ hừ. Chu Hạo Nhiên có thế không có chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác, trước bắt thần lộ lại nói, đến thời gian dùng thần lộ uy hiếp đối phương, cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp. Nhưng là Chu Hạo Nhiên đối với mình sau lưng chính đại cao thủ vẫn là vô cùng có lòng tin, chính người này đối phó Giang Trần, hoàn toàn là một bữa ăn sáng nha. Dết, cầm đầu cấp hằng tinh cửu trọng thiên cao thủ, liều lĩnh, xuất lĩnh đám người, trực kích Giang Trần mệnh môn. Giang Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh, tự nhiên là không sợ nguy hiểm, hoành đao lập mã, bất động như núi. Long biến về sau, Giang Trần lực lượng cùng khí phách, đều là cực bá đạo, cùng chính đại cao thủ ao đánh nhau. Quả thực chính là kinh thiên động địa, Giang Trần thực lực triệt để vững chắc tại cấp hằng tinh cửu trọng thiên, chính người này, hoàn toàn không cách nào rung chuyển chính mình mảy may, lấy một địch chính, Giang Trần còn có chỗ trống có thể nói, chính cá nhân thực lực, hoàn toàn chính xác không tầm thường, có thể là Chu gia hiệu lực, thực lực của những người này làm sao lại yếu đến đây, lần này vì vạn vô nhất thất, Chu Hạo Nhiên tìm tới ba cái cấp hằng tinh cửu trọng thiên cao thủ tọa trấn, hiện tại song phương giằng co. Để Chu Hạo Nhiên chau mày, bọn gia hỏa này đang làm gì sao, còn không tốc chiến tốc thắng. Chu Hạo Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là hắn không có nghĩ tới là, những người này so với hắn đều muốn sốt ruột, nhưng là ngươi cho rằng Giang Trần thật cùng như lời ngươi nói yếu như vậy sao? Nếu như bọn hắn có thể đánh chết Giang Trần, đã sớm đã động thủ, làm gì đợi đến hiện tại thế nào? Trong nháy mắt, mấy chục chiêu đã qua, nhưng là Giang Trần như trước vẫn là đứng ở bất bại nơi, mà lại chính đại cao thủ. Giờ này khắc này, ngược lại là có chút giật gấu vá vai, Giang Trần ung dung không vội, bọn gia hỏa này thực lực không thể bảo là không mạnh, chỉ tiếc gặp chính mình, dạng này cường độ chiến đấu đến nói, đối với Giang Trần còn tính là vừa vặn, dù sao còn có ba cái cấp hằng tinh cửu trọng thiên không phải sao. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải cho người ta một chút mặt mũi, cái này thời gian Giang Trần ánh mắt ngược lại trên người thần lộ, thực lực của nàng mạnh yếu, mới là Giang Trần quan tâm, mặc dù giữa hai bên có chênh lệch. Nhưng là thần lộ cũng không có để cho mình thất vọng, đối đầu mạnh hơn chính mình bên trên một trọng thiên Chu Hạo Nhiên, thần lộ ngược lại là càng chiến càng mạnh, đây mới thực sự là để Giang Trần cao hứng. Mắt thấy thần lộ không có chuyện gì, chính mình cũng nên hảo hảo hoạt động gân cốt một chút. Cái này thời gian Giang Trần lắc đầu, ánh mắt bên trong ánh sáng bắt đầu trở nên nóng bỏng lên, chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu, vậy liền để ta xem một chút, các ngươi cái này nhóm đám ô hợp, có bao nhiêu cân lượng đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm khí mây trôi, thế như trẻ tre. Chính đại cao thủ hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Trần sẽ như thế chi khủng bố. Sáu cái cấp hàng tinh bát trọng thiên người, căn bản là không có cách anh kỳ phong duệ, liền xem như sáu người liên thủ, cũng liền khó khăn lắm có thế so với được bên trên một cái cấp hàng tinh cửu trọng thiên mà thôi. Huống chi cái này thời gian Giang Trần tiến công chi thế, như thế cường hãn, căn bản không có cho bọn hắn bất kỳ cơ hội. Giang Trần tâm vô bàn vụ, thiên long kiếm tới lui tự nhiên, vô cảnh chi kiếm ung dung không vội, chính người này không đến 10 chiêu, liền đã hoàn toàn bị Giang Trần kiềm chế. Ba cái cấp hàng tinh cửu trọng thiên càng phi thường cẩn thận, nhưng là làm sao Giang Trần thực lực thực tại là quá mạnh. Bọn hắn trước đó còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế cao thủ khủng bố, một trận điên cuồng thế công xuống tới, Giang Trần căn bản lông tóc không tổn hao gì, mà lại Giang Trần thiên long kiếm, phong mang vô cùng óng ánh, bọn hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, bị Giang Trần mũi kiếm gây thương tích, hoàn toàn không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Vô cảnh chi kiếm bắt đầu là Giang Trần cung cấp đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn công kích, thậm chí Giang Trần còn không có dùng ra chân chính sát chiêu, những người này cũng đã bắt đầu liên tục bại lui. Một bên Chu Hạo Nhiên nhìn đến cái này một màn, triệt để trợn tròn mắt, Giang Trần vậy mà biến thái như vậy, những người này có thế đều là bọn hắn Chu gia cao thủ số 1 số 2, chẳng lẽ lại muốn đem bọn hắn lão tổ tìm đến mới được sao? Giang Trần sức một mình, quét ngang càng khôn, để chính đại cao thủ lâm vào trong tuyệt địa. Vốn còn nghĩ chính người ám sát Giang Trần dư giả, bây giờ lại bị phản khống chế được, Chu Hạo Nhiên lòng nóng như lửa đốt, còn tiếp tục như vậy, chính mình chẳng phải bại sao, mà lại càng quan trọng hơn là, tại thần lộ luân phiên oanh tạc phía dưới, hắn cũng đã lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Nãi nãi, ta đường đường Chu gia thái tử gia, vậy mà rơi vào nông nổi như thế, các ngươi cũng chưa ăn cơm sao? Một đám rác rưởi, còn không giết hắn cho ta, Chu Hạo Nhiên khàn cả giọng rống nói. Nhưng mà, hết thảy đều là hắn bất ngờ, ngược lại là Giang Trần cấp tốc quật khởi, một kiếm chi thế, sáu cái cấp hàng tinh bát trọng thiên, nháy mắt phong hầu, đầu một nơi thân một nẻo, rung động, không nói ra được rung động, Chu Hạo Nhiên ánh mắt bên trong, tràn đầy ngơ ngác, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần thực lực sẽ như thế khủng bố, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ hạ, vậy mà trong chốc lát, liền bị Giang Trần giết hơn một nửa, mặc dù là cấp hàng tinh bát trọng thiên cao thủ. Nhưng là cũng tuyệt không phải dễ cùng với bối phận, nhiều người như vậy liên thủ, vẫn là bị Giang Trần cho đánh lui, mà lại một thoáng cái kia ở giữa, đầu một nơi thân một nẻo, cái này một màn, để Chu Hạo Nhiên vô luận như thế nào đều có chút không thể nào tiếp thu được, đây cũng quá biến thái a. Chính mình trước đó đã tính toán kỹ hết thảy, nhưng là không có nghĩ rằng cuối cùng thằng hề lại trở thành chính mình, hắn cho rằng vạn vô nhất thất, kỳ thật lại là lỗ thủng trăm ra, chính mình hiện tại đều đã là vô cùng bị động. Tại thần lộ đánh áp phía dưới, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, nguyên bản còn trông cậy vào những người này tới cứu viện một cái chính mình, có thể hiện tại xem ra, ông mỹ nhân về đã trở thành ảo ảnh trong mơ không nói, hắn cũng phải cân nhắc một cái đường lui của mình. Còn lại ba cái cấp hàng tinh cửu trọng thiên, đây là Chu Hạo Nhiên sau cùng vương bài, nhưng là ba người này xem ra cũng là phi thường cẩn thận, giật gấu vá vai, tại Giang Trần cuồng mãn đánh áp phía dưới, lộ ra 10 phần chật vật, giúp cho ta. Giết nha, Chu Hạo Nhiên điên cuồng rống giận, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, Giang Trần thực tại là quá mạnh, tay cầm thiên long kiếm, đánh đâu thắng đó, ba cái cấp hàng tinh cửu trọng thiên cao thủ, hoàn toàn không có bất kỳ dùng võ nơi, mà lại trở nên hết sức chật vật, tiếp tục như vậy, chỉ có thể là một kết quả, bọn hắn tất cả đều phải chết. Giang Trần đi bộ nhàn nhã, ung dung không vội, mũi kiếm chỉ, để ba cái cấp hàng tinh cửu trọng thiên cao thủ khổ không thể tả. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Giang Trần mới vừa vặn đột phá cửu trọng thiên không bao lâu, vì sao ba người đều không thể rung chuyển hắn. Đây cũng quá kinh khủng a, sự thật thắng hùng biện, Giang Trần thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, sức một mình, quét ngang càng khôn. Ba cái ngày bình thường cao cao tại thượng cấp hàng tinh cửu trọng thiên cao thủ, hiện tại hoàn toàn biến thành chó rơi xuống nước, đông trốn tây vọt, tại Giang Trần thiên long kiếm nghiền ép phía dưới. Thương thế càng đến càng nghiêm trọng, kết quả như vậy, cho dù là thần lộ cũng là không có nghĩ tới, Giang Trần đại ca một mình đối mặt nhiều cao thủ như vậy, còn có thể như thế trấn định, ung dung không vội, thực tại là quá khó khăn, mà lại trọng yếu nhất chính là, Giang Trần đại ca hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, còn ổn cư thượng phong, nhìn như vậy đến, Chu Hạo Nhiên nhất định là muốn ăn quả đắng, không hổ là ta sùng bái nhất Giang Trần đại ca, thần lộ trong lòng kiêu ngạo. Mà lại chính mình đối chiến Chu Hạo Nhiên cũng là phi thường cẩn thận, nàng thủ đoạn ra hết, đã để Chu Hạo Nhiên thân ở thế yếu, ngay cả thở hơi thở đều trở nên 10 phần khó khăn. Giang Trần đại ca càng là không đâu địch nổi, cái này một trận chiến, Chu Hạo Nhiên rõ ràng đã bại, đều cút cho ta. Kiếm 31, vô tình tuyệt kiếm, tung hoành ngang dọc, ba đại cao thủ toàn bộ bị Giang Trần đẩy lui, sắc mặt trắng bệch, bất quá toàn lực thi là phía dưới, vẫn như cũ còn có thể cam đoan tình cảnh của mình, nhưng lại căn bản là không có cách. Anh Kỳ Phong Duệ, Giang Trần thực lực, thực tại là quá mạnh. Giết, Giang Trần chưa từng có nghĩ tới thủ hạ lưu tình, cái này thời gian hắn mục đích chỉ có một cái, giết, giết không tha. Chu Hạo Nhiên đã dẫn người đến đây, liền là muốn đem chính mình diệt sát, người muốn giết ta, chẳng lẽ lại ta còn muốn bỏ xuống đồ đao? Giang Trần từ trước đến nay đều không phải cái gì thiện nam tín nữ, giết chết Chu Hạo Nhiên, chính là hắn mục đích cuối cùng nhất, muốn trách, thì trách ngươi không biết tốt xấu, nhất định phải cùng ta đối đầu. Giang Trần trong lòng cười lạnh, cái này thời gian, ba đại cao thủ đã không dám tiếp tục hướng phía trước, mà Giang Trần thì là nhắm ngay Chu Hạo Nhiên, sát khí gột rửa. Ông, một tiếng kiếm minh, đinh tai nhức óc, Chu Hạo Nhiên tránh cũng không thể tránh, một chiêu bại trận, bả vai bên trên, huyết quang dâng lên, trọng thương trở ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, hắn căn bản cũng không phải là Giang Trần kẻ địch nổi. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Chu Hạo Nhiên rơi xuống mà xuống, đập vào đại địa bên trên, chật vật bò lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đừng, đừng giết ta. Chu Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thần sắc hoảng sợ cũng nói, không giết ngươi. Vậy ta lưu ngươi làm gì dùng đâu? Giang Trần cười lạnh nói, ngươi ta không oán không cừu, chúng ta xin từ biệt, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, Giang Trần, ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi đoạt thần lộ. Ta thề với trời, Chu Hạo Nhiên vội vàng nói, không oán không cừu. Ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười, ngươi muốn giết ta, muốn đoạt ta bảo bối, hiện tại bại lộ, nói chúng ta không oán không cừu, thật khi ta Giang Trần là 3 tuổi tiểu hài sao? Giang Trần giận quá thành cười, ngươi tìm đến người giết ta, hiện tại đánh không lại, ngươi nói cùng ta không oán không cừu, ngươi cho rằng ta thật tốt như vậy qua loa sao? Hiện tại hai người chúng ta đã đến không chết không thôi tình trạng, nếu như hiện tại bị thương nặng người là ta, ngươi còn có thể tự tin như vậy mà nói, hai chúng ta không oán không cừu sao? Ngươi cho rằng Lộ Lộ là ngươi có thể nhúng chàm sao? Hiện tại sử dụng bạo lực, mạng sống như treo trên sợi tóc, ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta không oán không cừu. Giang Trần một cước đá ra, trực tiếp đem Chu Hạo Nhiên đá ra xa mười mấy mét, Chu Hạo Nhiên toàn thân lên xuống xương cốt, đều giống như bị đá được vỡ nát đồng dạng, đau đến không muốn sống. Ánh mắt của hắn bên trong, chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng, từ lúc ban đầu không ai bì nổi, đến bây giờ toàn thân run rẩy, Chu Hạo Nhiên như là một cái rùa đen rút đầu đồng dạng, co ro, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn xem Giang Trần. Ta là đại đường tứ đại gia tộc một trong công tử, Giang Trần, ta van cầu ngươi đừng có giết ta có thể cho ngươi rất nhiều tài phú bảo bối, ta có thể cho ngươi vô thượng vinh quang, đừng giết ta, cầu van ngươi, đừng giết ta. Chu Hạo Nhiên không ngừng cho Giang Trần dập đầu, nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã chậm, bởi vì là Giang Trần đã đối với hắn hạ tất sát quyết tâm. Giang Trần đại ca, nếu không, vẫn là thôi đi. Thần Lộ ánh mắt có chút phức tạp, nàng không thể nào là đau lòng Chu Hạo Nhiên, mà là cảm thấy cái này thời gian nếu như Giang Trần đại ca thật giết chết Chu Hạo Nhiên, như vậy thế tất sẽ khiến toàn bộ Chu gia điên cuồng trả thù. Giang Trần đại ca thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn sức một mình đối kháng Chu gia, chỉ sợ cũng là không thể nào, cho dù là Hối Phong phòng đấu giá, cũng không có khả năng thật cùng Chu gia vạch mặt. Trọng yếu nhất chính là, Chu gia tại đại đường đã có mấy chục vạn năm lịch sử, thâm căn cố đế, muốn dao động Chu gia, khẳng định là khó như lên trời. Chu Hạo Nhiên là Chu gia đại công tử, thân phận địa vị tôn trọng, nếu như một khi hắn xảy ra vấn đề gì, khẳng định sẽ để cho Chu gia triệt để sôi trào. Hắn vũ nhục ngươi, mà lại còn muốn giết ta, loại người này, không thể lưu. Giang Trần ôn nhu nói, hắn biết Thần Lộ là lo lắng an nguy của mình, nhưng là Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải một người nhát gan loại người sợ phiền phức, huống chi giết chết gia hỏa này, đối bọn hắn đến nói, cũng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không cái này Chu Hạo Nhiên cũng sẽ như là chó da cao dược đồng dạng kề cận hắn, chẳng bằng trực tiếp đem giải quyết, ngày sau Chu gia yếu thế lại tìm bên trên hắn phiền phức, cũng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Giang Trần từng bước một đi hướng Chu Hạo Nhiên, Chu Hạo Nhiên sắc mặt như tro tàn, hắn nhìn ra, Giang Trần hoàn toàn không có ý định cho hắn bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội. Giang Trần, ngươi như giết ta, Chu gia nhất định để ngươi chết không tán thân nơi, Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, ngươi đều trốn không ra Chu gia lòng bàn tay. Chu Hạo Nhiên cuồng loạn, ngoài mạnh trong yếu trống giận, nhưng là dù vậy, Giang Trần như trước vẫn là không nhìn hắn tồn tại, Thiên Long kiếm phát ra trận trận kiếm minh, lướt qua trời cao, bắt đầu chỉ hướng Chu Hạo Nhiên. Không, không, Chu Hạo Nhiên liều mạng lắc đầu, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, mà cái này thời gian, ba cái cấp hằng tinh cửu trọng thiên cao thủ thấy thế, cũng là trong lòng trầm xuống, còn chưa tới cứu ta. Muốn các ngươi làm gì dùng? Chu Hạo rít lên một tiếng, ba người liếc nhau, cắn chặt hàm răng, vẫn là chuẩn bị đánh cược lần cuối, liều chết cũng muốn cứu hạ công tử, nếu không liền xem như về tới Chu gia, cũng khẳng định là khó từ tội lỗi. Bất quá ba người chung quy vẫn là ngăn không được Giang Trần một kích trí mạng, Giang Trần gào thét một tiếng, trường kiếm giao minh, thẳng phá thương khung, trong đó một cái cấp hằng tinh cửu trọng thiên cao thủ, nháy mắt bị động đâm thủng thân thể, Thiên Long kiếm một kiếm rơi xuống, trực tiếp chặt đứt hai người, một cái khác, dĩ nhiên chính là Chu Hạo Nhiên, còn lại hai cái cấp hằng tinh cửu trọng thiên cao thủ, dọa đến vải cả linh hồn, cấp tốc bỏ chạy mà đi, mà cái này thời gian, Giang Trần cũng là lười đi đuổi. Bởi vì là hắn đã chuẩn bị kỹ càng, tức đem rời đi nơi này, sở dĩ liền xem như đắc tội Chu gia, thì thế nào đâu, Chu Hạo Nhiên đến chết vẫn không tin nổi, Giang Trần vậy mà thật giết hắn, hắn nhưng là Chu gia đại công tử nha. Bất quá Giang Trần trước mặt, liền xem như cửu thiên thần hoàng, cũng không để vào mắt, ai dám cản đường của hắn, cái kia liền chỉ có một con đường chết, Giang Trần đại ca, ngươi đi nhanh lên đi, rời đi trước đại đường rồi nói sau, bằng không. Chu gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi giết Chu Hạo Nhiên, Chu gia tức giận, thế tất sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, Thần Lộ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Giang Trần bất vi sở động, muốn giết cứ giết cái thống khoái, cái kia hai tên gia hỏa, cũng đừng hòng trốn ra bàn tay của mình tâm. Giang Trần thi triển đăng thiên thê, tốc độ kinh người, một lát thời khắc, chính là đuổi kịp cái kia hai cái bỏ chạy cấp hằng tinh cửu trọng thiên, hai người liều chết một kích, ác chiến trước mắt. Nhưng là Giang Trần làm sao lại cho bọn hắn một tia cơ hội đâu, hai người kia mặc dù thực lực không yếu, nhưng là đã là binh bại như núi đổ, mà lại Chu Hạo Nhiên cùng một cái khác cửu trọng thiên đồng bạn đều đã chết, bọn hắn cái kia còn có tâm tư chiến đấu nha. Một lòng nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng là Giang Trần theo đuổi không bỏ, đối mặt trùng điệp mưa kiếm, bọn hắn trong lòng, cũng là vô cùng thảm đạm, chỉ muốn chạy thoát. Kiếm 32, Giang Trần rút kiếm mà đứng, ngang qua trường hồng. Hai cái bôn tập thân ảnh, trực tiếp bị Giang Trần chặn ngang gãy đứt, thậm chí cuối cùng liền kêu thảm đều không có phát ra tới, hư không bên trong, máu tươi vẩy ra, yên tĩnh im ắng, toàn bộ lão trong nhà, đều đã bị Giang Trần dùng trận pháp che đậy, sở dĩ cho dù là lại động tĩnh lớn, cũng sẽ không khiến cho người chung quanh chú ý. Giang Trần đại ca, muộn cũng sinh biến, đi nhanh đi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Thần Lộ thấp giọng nói. Bất quá ta lần này chuẩn bị đi khuê một tinh, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ, bằng không thì ta lo lắng bọn hắn sẽ tìm ngươi gây chuyện, Giang Trần nói, khuê một tinh. Đi nói gì vậy chứ, chúng ta còn có thể tới kịp cấp trở về tham gia thần gia tổ địa thí luyện sao, Thần Lộ nhớ mày, yên tâm không cần mấy ngày, liền có thể trở về, Giang Trần cười nói, chỉ sợ, ngươi không có cái này cái cơ hội, một tiếng nham hiểm thanh âm, xuất hiện tại Giang Trần bên tai, lần này, liền hắn đều không có phát hiện người tới là ai, bất quá thực lực của người này, lại là để Giang Trần không dám chậm trễ chút nào, như lâm đại địch, ai, Thần Lộ kiều quát một tiếng, chỉ gặp một đạo người áo đen, khoanh tay mà đứng, ngạo nghễ xuất hiện giữa thiên địa, mang theo mặt nạ vàng kim, Giang Trần đột nhiên trong lòng trầm xuống, gia hỏa này, tự hồ sớm liền đã đến có chuẩn bị, ngươi là đến cướp ta Lăng Hoa Bảo Điển, Giang Trần biết, cái này người, liền là trước kia tại Hối Phong phòng đấu giá xuất hiện người, coi như ngươi có chút nhãn lực, bất quá đã ngươi như thế tài đại khí thô, ta liền để cho ngươi, hiện tại, ngươi có thể đem đồ vật chuyển tăng cho ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, người áo đen cười nhẹ nói, đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội, Giang Trần không có nghĩ đến người áo đen này vậy mà như thế cuồng vọng, bất quá thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác để cho mình cảm thấy kiên kỵ, xuất hiện tại chính mình trận pháp chung quanh. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác, liền xem như chính mình bản mệnh tinh hồn, cũng không có phát giác được hắn tồn tại. Ngươi hình như rất tự tin, bất quá cái này cái cơ hội, ta khả năng cũng không cần, muốn ta đồ vật, ngươi cũng phải có tên cầm mới được. Giang Trần cười nói, người áo đen cũng không tức giận, lắc đầu. Nguyên bản ta muốn quang minh chính đại đạt được cái này Lăng Hoa Bảo Điển, nhưng là đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cùng ta tranh, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại không còn dùng được, xem ra, ngươi là dự định đem mình làm chôn xương nơi, đừng đem chính mình nói như vậy đường hoàng, nói đến cùng, ngươi không phải là đến đoạt bảo bối của ta, lại cùng mấy cái kia chết không có gì đáng tiếc gia hỏa, khác nhau ở chỗ nào, rõ ràng là cường đạo, lại còn đem chính mình rêu rao như vậy cao cao tại thượng, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy bi ai. Giang Trần cười lạnh nói, cũng thôi, xem ra, ngươi là thật không biết ngươi tại với ai đối thoại, đã như vậy, vậy liền cho ngươi một cái lần nữa tới qua cơ hội, kiếp sau, có thế tuyệt đối đừng cuồng vọng như vậy, bởi vì là ngươi không biết ngươi đứng đối diện là ai, hy vọng, ngươi còn có thể có kiếp sau. Người áo đen tháo mặt nạ xuống, một tấm tà mị khuôn mặt, anh tuấn tiêu sái, bất quá cặp mắt kia, lại là huyết hồng sắc, để người cảm thấy mười phần quỷ dị, thần lộ cho mày, người này là ai? Tự như cũng không có cho bọn hắn áp lực quá lớn, nhưng là bọn hắn lại ngay cả thở hơi thở đều trở nên mười phần khó chịu, thật mạnh khí phách, thật là bá đạo ánh mắt, con ngươi màu đỏ ngòm, cho người ta một loại khát máu cảm giác, liền hình như có được vô tận ma lực, cuồng vọng tự phụ, vậy liền nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Giang Trần thần sắc nghiêm trọng, hắn biết cái này người tuyệt đối không đơn giản, thậm chí không so với mình trước đó đối chiến nửa bước tinh vân cấp cường giả yếu, cái này một trận chiến. Sợ rằng sẽ mười phần gian nan. Bất quá việc đã đến nước này, đối phương cường thế đánh tới, mục tiêu trực chỉ Lăng Hoa Bảo Điển, Giang Trần khẳng định là sẽ không buông tay. Lăng Hoa Bảo Điển thế nhưng là hắn hoa giá tiền rất lớn làm tới, làm sao lại tiện nghi người khác đâu. Muốn chiến liền chiến, vừa vặn Giang Trần hiện tại cũng là muốn thử nhìn một chút, cực hạn của mình, đến tột cùng ở đâu. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương nha. Người áo đen ánh mắt băng lãnh, mang theo xem thường chúng sinh ánh mắt. Quét ngang mà qua, mặc kệ là thần lộ vẫn là Giang Trần, đều không có bị hắn để vào mắt, giờ này khắc này, hắn liền giống như là thiên thượng có được vô thượng thần uy đế hoàng, vừa sải bước ra, thiên địa băng liệt, dạng này cường giả, để Giang Trần vô cùng e dè. Trước mắt người áo đen này, Giang Trần vẫn luôn là trong lòng còn có phòng bị, nhưng là không nghĩ tới hắn chung quy vẫn là tới, Chu Hạo Nhiên ở trước mặt hắn, liền liền xách giày tư cách cũng không xứng. Giang Trần mặc dù được chứng kiến vô số cao thủ, đã từng thân kinh bách chiến, nhưng là đối mặt cái này người, hắn không thể không nói, chính mình hoàn toàn không có nắm chắc, cường giả, là từ thực chất bên trong phát ra cường đại uy hiếp, Giang Trần mặc dù cuồng, nhưng là còn chưa tới tự cao tự đại tình trạng, trận chiến ngày hôm nay, thua nhiều thắng ít, đây không phải Giang Trần lần thứ nhất có qua chiến đấu như vậy, nhưng lại là hắn lần thứ nhất cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực, này người. Cực khó đối phó, thần lộ có lẽ còn chưa ý thức được người này đáng sợ, nhưng là Giang Trần biết, vô luận như thế nào, trận chiến ngày hôm nay, chính mình đều chỉ có thể là buông tay nhất bác, nhiều lời vô ích, nghĩ muốn giết ta, liền nhìn ngươi có hay không vận may này. Giang Trần rút kiếm mà đứng, trực chỉ người áo đen, ánh mắt của hai người giao hội một nháy mắt, phản phất thiên lôi dẫn ra địa hỏa, không ngừng bắn ra ra kinh khủng khí tức, xen lẫn giữa thiên địa, Giang Trần đại ca, cẩn thận nha. Cái này người không đơn giản, thần lộ trầm giọng nói, thực lực của người này, so với vừa rồi mấy cái kia cấp hàng tinh cửu trọng thiên cao thủ càng thêm đáng sợ, bất quá hiện tại Giang Trần đại ca thực lực, hẳn là chí ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng a, có thể chết tại ta Khung Hành trong tay, cũng coi như vinh dự của ngươi, Khung Hành nhàn nhạt nói, cái gì? Ngươi là Mặc Vũ Kiếm Tông Khung Hành, thần lộ sắc mặt thốt nhiên mà biến, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy sương lạnh. Ánh mắt càng là lạ thường mang theo một vòng vẻ sợ hãi, ồ, đã bao nhiêu năm, vậy mà còn có người nhớ kỹ tên của ta, Khung Hành kinh ngạc nhìn thần lộ một chút, Giang Trần đại ca, đi thôi. Chúng ta đánh không lại, thần lộ truyền âm nói, Mặc Vũ Kiếm Tông Khung Hành, ai không biết. 7.000 năm trước, một người độc chiến 6 đại cao thủ, chém giết 3 cái rưỡi bước tinh vân cấp cường giả, chấn kinh toàn bộ thiên thần tinh, thậm chí vô số tinh tế kẻ lưu lạc. Đều là nghe tiếng tang mật, bị liệt là tinh tế cuồng đồ, không ai dám trêu chọc, nhưng lại bị thiên thần tinh cấm túc, vĩnh không được đi vào, nếu không giết không tha, không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn có gánh đến thiên thần tinh, thần lộ ánh mắt bên trong, vô cùng phức tạp, mang theo lo lắng cùng chấn kinh, bất quá Mặc Vũ Kiếm Tông danh hiệu, thế nhưng là như sấm bên tai, cho dù là đã nhiều năm như vậy, thần lộ vẫn như cũ tại là không có quên, tại thiên thần tinh trong dòng sông lịch sử. Còn có dạng này một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, bao nhiêu năm tháng, không nghĩ tới tên của ta, còn có thể bị người ghi khắc, bất quá ở khu vực này bên trên, không ai có thể thẩm phán ta, ngày cũng không ngoại lệ. Hôm nay, giết hai người các ngươi, ai lại biết ta tới qua thiên thần tinh đâu? Coi như biết, ta Khung Hành muốn đi, ai có thể cản ta? Khung Hành khoanh tay mà đứng, một cổ trùng thiên sát khí, xông thẳng lên trời, viễn như thiên thần giáng lâm, thế không thể đỡ, liền xem như Giang Trần cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. 7.000 năm trước, liền có thể diệt sát 3.5 bức tinh vân cấp cường giả, như vậy hắn hiện tại, có hay không đã đột phá nửa bức tinh vân cấp đây? Giang Trần khó có thể tưởng tượng, nhưng việc đã đến nước này, liền xem như bọn hắn muốn đi, đoán chừng đối phương cũng sẽ không chết không thôi, chạy là không thể nào, chỉ có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Người có tên cây có bóng, mặc dù tục danh của hắn chính mình chưa nghe nói qua, nhưng nhìn thần lộ biểu tình là đủ biết, gia hỏa này, là thiên thần tinh cấm kỵ người, bị thiên thần tinh xóa tên, cho nên mới sẽ tại hối phong đấu giá hội bên trên, che che lấp lấp, bằng không, làm sao lại lựa chọn dùng loại phương thức này tới đối phó chính mình đâu. Hiện tại quỳ xuống, ta có lẽ còn có thể cho hai người các ngươi lưu một cái toàn thây, bằng không, các ngươi sẽ hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Khung Hành nhàn nhạt nói, đầy mắt sát phạt, đã đối với Giang Trần hai người bọn họ tuyên bố tử hình, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, cầm ra điểm bản lĩnh thật sự, để ta xem một chút, ngươi có phải thật vậy hay không có tiếng không có miếng. Giang Trần cười nói, Giang Trần đại ca, chúng ta, thần lộ còn muốn nói cái gì, lại bị Giang Trần cắt ngang, muốn chạy đã không còn kịp rồi, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện chống lại, tự tin của ngươi không sai, nhưng là muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa xứng. Thả tại năm đó, ta một bàn tay liền đem ngươi chụp chết rồi, có ít người, tổng là ưa thích tự rước lấy nhục. Khung Hành cũng không tức giận, Giang Trần trong mắt hắn, liền giống như là sâu kiến, kiến càng lay cây, chính mình tại sao phải tức giận đâu, chẳng qua là cảm thấy bọn hắn buồn cười mà thôi. Vô cảnh chi kiếm, kiếm đến, Giang Trần xuất thủ chính là sát chiêu, đối phó dạng này cường giả, nếu như không nắm chặt cơ hội, rất có thể liền sẽ trở nên càng đến càng bị động, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, Giang Trần tâm thần như một, sát khí xuyên qua thiên long kiếm, phù diêu thẳng bên trên, trực kích thương khung, đến hay lắm. Khung Hành bất động như núi, khoanh tay mà đứng, đối mặt Giang Trần cường thế kiếm khí, hắn lại là ung dung không vội, trong lúc vất tay, hiển thị rõ đại khí, để người nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Khung Hành cơ hồ cùng thiên địa hòa làm một thể, thần sắc ung dung, ăn nói có ý tứ, đầu ngón tay nhẹ điểm, chính là nguyên khí cuồn cuộn mà tới. Một cổ to lớn chỉ lực, từ trên trời giáng xuống, Giang Trần như lâm đại địch, cầm kiếm mà đứng, quét ngang giữa trời, thiên long kiếm cơ hồ bị ép áp xuống tới. Giang Trần mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc, cổ lực lượng này, tồi khô lạp hủ, nhìn như chỉ là đơn giản một chỉ, thế nhưng là hắn biết nếu như là bình thường cấp hàng tinh cửu trọng thiên, đã tên vẫn tại chỗ. Âm vang, Giang Trần thiên long kiếm như là chặt tại kim thiết bên trên, bị phản chấn trở ra, toàn thân tê liệt, loại lực lượng này, hoàn toàn truyền thua bởi chính mình, liền giống như là nhìn trên người hắn đồng dạng. Giang Trần đầy mắt kinh hãi, cái này người, quá kinh khủng, cường đại đến lệnh người giận sôi. Giang Trần không cam tâm, cầm kiếm tái khởi, quét ngang hư không, vô cảnh chi kiếm cũng là gặp trước nay chưa từng có áp bách, kiếm 31, kiếm 32, một kiếm càng mạnh hơn một kiếm, mỗi một kiếm đều tựa như thiên ngoại phi tiên, chém phá hư không, lăng vân mà hàng, vạn vật vì đó run rẩy. Điêu trùng tiểu kỷ, dám múa rìu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Khung Hành một chưởng chụp ra, mây mù bát tán ra, thiên địa biến sắc, như là một cái lưới lớn, ép áp xuống tới, thương khung rung rẩy, ầm. Giang Trần cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng xung kích, vô cảnh chi kiếm, đã hoàn toàn đánh mất tiên cơ, Giang Trần lần thứ nhất bị trực tiếp đánh trở về, đầy mắt chấn kinh, tột đỉnh, cái này sao có thể, Giang Trần trong lòng ngơ ngác, trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường, làm khó, hắn là tinh vân cấp cường giả, không có khả năng, đây không có khả năng, Giang Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nếu như hắn thật là tinh vân cấp cường giả, cái này một trận chiến, chỉ sợ chính mình liền thật muốn tiếc nuối bại trận. Tinh vân cấp cường giả cùng nửa bước tinh vân cấp có thế là hoàn toàn không thể so sánh nổi, mà lại nửa bước tinh vân cấp cũng là có mạnh có yếu, nhưng là chí ít Giang Trần có tự tin, nửa bước tinh vân cấp cường giả, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đánh lui hắn. Chỉ có một cái khả năng, cái này người, liền là chân chính tinh vân cấp cường giả. Giang Trần bạch bạch bạch lui lại mà đi, đầy mắt ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe, trong lòng càng là khó có thể tin. Bất quá giờ khắc này, Khung Hành vẫn như cũ là tương đương tự tin, ung dung không vội, ngạo nghễ mà đứng. nhìn về phía Giang Trần thời khắc, tựa như cùng nhìn về phía sâu kiến, ở trên cao nhìn xuống, phản phất cái này giữa thiên địa, duy chỉ có hắn một người mà thôi. Xem ra, thực lực của ngươi, chẳng ra sao cả a, cùng ta trong tưởng tượng, chênh lệch nhiều lắm. Khung Hành một mặt lạnh lùng, lắc đầu nói, đối với hắn mà nói, Giang Trần chính là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, chính mình muốn giết hắn, giống như lấy đồ trong túi, vậy cũng không nhất định, thử trước một chút nhìn rồi nói sao. Không đến cuối cùng một khắc, hưu chết vào tay ai còn không nhất định đâu, Giang Trần cười lạnh nói, Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải một cái cam tâm nhận thua người, cho dù chết, cũng muốn chết có ý nghĩa, không thể phủ nhận, Khung Hành hoàn toàn chính xác vô cùng mạnh. Nhưng là mình vẫn như cũ muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng, Thần Lộ đối với Giang Trần đại ca tình cảnh tràn đầy lo lắng, nhưng là nàng đã không cách nào giao thủ, bởi vì chính mình thực lực có hạn, hiện tại tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ đối với Giang Trần đại ca tạo thành càng lớn ảnh hưởng, để hắn bó tay bó chân. Bất quá người sáng suốt ai nấy đều thấy được, vừa rồi giao thủ, Khung Hành đã là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, Giang Trần đại ca tình cảnh 10 phần đáng lo, lại đến. Để ta nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, Khung Hành một mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, trừng mắt Giang Trần nói, vậy ta liền thành toàn ngươi, không biết cốt xấu gia hỏa, Giang Trần cười lạnh, không lùi mà tiến tới, tay cầm Thiên Long kiếm, lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy, kiếm quang bắn ra bốn phía, tung hoành giữa thiên địa, vô cảnh chi kiếm thi triển đến cực hạn, nhưng là vẫn như cũ là không cách nào làm bị thương Khung Hành mảy may, đối phương lập định càng khôn, bất động như núi, đứng ở nơi đó. Liền tốt giống như một tòa núi cao, cao không thể chạm, vô cảnh chi kiếm vô cùng cường thế, phối hợp Thiên Long kiếm, hiện tại Giang Trần, diệt sát nửa bước tinh vân cấp, hoàn toàn không tại lời nói hạ, thế nhưng là, Giang Trần nhưng căn bản không đụng tới Khung Hành mảy may, đối phương mang theo một vòng biểu tình hài hước, tựa hồ tại cùng hắn triền đấu, kỳ thực lại là nghiêng về một bên xu thế, chính mình căn bản là không có cách đem ngăn chặn, chiến đấu như vậy, đối với Giang Trần đến nói, không thể nghi ngờ là tương đương buồn bực, kiếm pháp không sai, kiếm cũng không tệ, chỉ tiếc, dùng kiếm người, thực lực quá kém, Khung Hành lắc đầu, một chưởng đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, cút, một tiếng gầm nhẹ, Khung Hành càng quét trời cao, chưởng phong sắc bén, trực tiếp chính là đẩy lui Giang Trần một ngụm nghịch huyết phun ra, Thiên Long kiếm chặn đường đi của hắn lại không có thể ngăn cản Khung Hành một kích này, cứ việc chỉ là tiện tay một kích, thế nhưng là lực lượng, lại hoàn toàn không phải Giang Trần có thể ngăn cản, liền xem như nửa bước tinh vân cấp, đoán chừng cũng sẽ bị nháy mắt tung bay. Ngươi là tinh vân cấp cường giả. Giang Trần sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, giờ khắc này, liền Thần Lộ cũng là sắc mặt kinh khủng, khó có thể tin, tinh vân cấp cường giả. Cái này sao có thể, nếu quả như thật là tinh vân cấp cường giả, như vậy hôm nay nàng cùng Giang Trần đại ca chính là hữu tử vô sinh, hiện tại biết, có phải là không khỏi hơi muộn một chút. Khung Hành cười nói, ta đã sớm đã nhắc nhở qua ngươi, để ngươi tự giải quyết cho tốt, thế nhưng là ngươi không phải là không nghe đâu. Hiện tại biết sai lầm rồi sao, đáng tiếc, tử vong của ngươi đã chú định. Bởi vì là ngươi đã khơi dậy sát ý của ta, giờ khắc này, không ai có thể ngăn lại ta, ngày cũng không ngoại lệ. Khung Hành tự tin, tự nhiên là bắt nguồn từ thực lực, tinh vân cấp cường giả. Cái kia là bực nào cường đại nha, liền xem như tại toàn bộ trong vũ trụ. Vĩnh hằng thế giới chi đỉnh, tinh vân cấp cường giả cũng là không nhiều, mà lại mỗi một cái tinh vân cấp cường giả, đều là có thể xưng giữa thiên địa cường giả, đã đạt đến một loại theo liền có thể bay vọt thiên địa thực lực, vượt qua tinh không, không còn là nan đề. Tinh vân cấp cường giả, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ tồn tại, Giang Trần cũng không ngoại lệ, bởi vì là thực lực đạt đến tinh vân cấp cường giả, hắn tìm kiếm lên con của mình đến, sẽ càng thêm thông dong, càng thêm dễ dàng. Đến thời gian cho dù là giữa thiên địa, cũng đem không có bao nhiêu người có thể cùng mình chống lại, mặc dù khoảng cách Vĩnh Hằng Chi Chủ còn có một đoạn không nhỏ khoảng cách, nhưng là chí ít đủ để tự vệ, đã không còn cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Trước mắt Khung Hành, ung dung không vội, trong lúc vất tay, hiển thị rõ bá đạo, Giang Trần sớm nên nghĩ đến, cái này thời gian, hắn đã là tên trên dây cung bên trên không phát không được, không ai có thể ngăn cản hắn, trong tay mình có Khung Hành muốn đồ vật. Mà lại hiện tại hắn đem mục tiêu lại chầm chầm tại của mình kiếm bên trên, coi như mình nghĩ lui, cũng đã không thể nào. Khung Hành bình tĩnh, ngoài Giang Trần đoán trước, bởi vì là hắn thông dong, tự tin, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, mặc cho Giang Trần sôi trào như thế nào, cũng không thể lật ra bàn tay của hắn tâm. Giết, Giang Trần không có bất kỳ cái gì dừng lại, cái này thời gian hắn chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể có một tuyến sinh cơ. Khung hành thực lực quá mạnh, Giang Trần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc, có thế là đối phương đã hạ tất sát quyết tâm, hắn không có lựa chọn nào khác. Cửu kiếp tù thiên chỉ, nhất dương chỉ, song long chỉ, tam điệp chỉ, tứ hướng chỉ, Giang Trần thủ đoạn ra hết, mỗi một chỉ đều là tương đương hung mãnh, chỉ lực kinh người, tồi khô lạp hủ, hảo thủ đoạn. Khung hành mỉm cười, đưa tay ở giữa, chưởng phong lôi động, không ngừng đánh ra, bá đạo chưởng ấn, hoàn toàn đem Giang Trần cửu kiếp tù thiên chỉ trùng thiên chỉ lực cho đánh tan. Giang Trần toàn thân run rẩy, lui nhanh mà đi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng ngơ ngác. Bất quá hắn biết mình đã không có đường lui, cái này thời gian, khung hành tùy tiện một động tác, đều có thể để hắn như lâm đại địch. Ngũ hành chỉ, Giang Trần cuối cùng một chỉ, thẳng bức khung hành, cường đại chỉ lực, nối liền trời đất, hoành áp mà tới, không biết tự lượng sức mình. Hừ, khung hành lặng lẽ nhìn thẳng, bàn tay lật một cái, chưởng lực lại xuất hiện, một thoáng cái kia ở giữa, Giang Trần bị bức lui mà đi, chỉ ấn tan đi trong trời đất, vô hình vô ảnh. Dốc hết sức hàng mười tuệ, Giang Trần trong lòng vô cùng kích động, thế nhưng là chính mình chung quy vẫn là không cách nào rung chuyển khung hành mảy may, ngược lại là hắn lại một lần nữa bị bức lui. Giang Trần thận trọng từng bước, cái này thời gian, hắn đã kinh biến đến mức càng đến càng bị động, tiếp tục như vậy, chỉ sẽ trở nên phi thường khó giải quyết, mạng sống như treo trên sợi tóc. Xem ra, ngươi căn bản không có thể lực lay động bản tọa mảy may, hôm nay, ta liền thay trời hành đạo, đem ngươi cái này cùng đồ chém giết. Lấy giải mối hận trong lòng ta. Khung hành sắc mặt phát lạnh, cái này thời gian đã bắt đầu chuẩn bị phát động thế công. Mê La chưởng, khung hành mắt sáng như đuốc, một chưởng đánh ra, viễn ảnh trùng điệp, phô thiên cái địa ép áp xuống tới. Giang Trần sắc mặt cũng là biến rồi lại biến, gia hỏa này thực tại là thật khó dây dưa. Tinh vân cấp cường giả, để Giang Trần căn bản là không có cách chống lại. Tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, bạo liệt thiên tinh. Giang Trần thôi động trong cơ thể nguyên khí, kim thân bảo tướng, long biến chi thân, thế không thể đỡ, ngang nhiên đón lấy, cùng khung hành đối chiến mà đứng, ngay sau đó không ngừng lui nhanh mà đi, mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng chi sắc. Giang Trần toàn thân cơ hồ bị trọng thương, lại một lần nữa phun ra máu tươi, ánh mắt lấp lóe, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Không sai, tiếp ta một chiêu, cái kia nhìn xem cái này chiêu thứ hai, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Khung hành quay người ở giữa, chưởng lực lực tung thiên địa, vô tận vĩ lực nghiêng mà xuống. Giang Trần ánh mắt âm trầm, tâm thần rung động, không cần. Thần Lộ mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc, khó có thể tin, một chưởng này đánh xuống, Giang Trần đại ca đoán chừng là cửu tử vô sinh. Khung hành thực lực, không thể nghi ngờ, tinh vân cấp cường giả khủng bố đến mức nào, càng là không cần lắm lời, cường hãn uy lực, lấy một địch ba, ba người cây bản liền không phải là đối thủ của hắn, cường đại áp bách, bao phủ tại đỉnh đầu của mỗi người. Thần Lộ mặc dù cực kỳ lo lắng, thế nhưng lúc này cũng là không thể vì kháng, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm tình cảnh của bọn họ càng phát gian nan. Giang Trần đại ca trước đây nếu như đem Lăng Hoa Bảo Điển cho hắn, có lẽ liền sẽ không có hiện tại cục diện. Thế nhưng hiện nay nói cái gì đều đã muộn, cái này Mặc Vũ Kiếm Tông, nhưng là tương đương kinh khủng tồn tại, trước đây cũng bởi vì sát phạt quá nặng, cho nên bị trục xuất thiên thần tinh, hiện tại hắn ngóc đầu trở lại, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, nếu như không phải là vì Lăng Hoa Bảo Điển, hắn đã cũng không sẽ xuất hiện ở nơi này đi. Hiện đang nói cái gì đều đã không làm nên chuyện gì. Khung hành lực phản kích, làm cho tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Giang Trần cũng là như vậy, bất quá hắn làm mất đi vô hậu hối hận, dù sao một trận chiến này, cũng là hắn hoàn toàn bất ngờ. Ba người đánh mãi không xong, hơn nữa tình cảnh càng ngày càng đáng lo, không có ai biết, cuối cùng sẽ là dạng gì. Thế nhưng chí ít Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long đã là cùng Giang Trần sinh tử tương liên. Nếu như hắn có nguy hiểm gì, Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuốn lấy hắn, ta tới bày trận. Giang Trần trầm giọng nói rằng, lúc này bọn hắn bước đi liên tục khó khăn, chỉ có thể nghĩ biện pháp tại trong khe hẹp cầu sinh tồn. Có thể hay không cam đoan sống sót, đều là một ấn số, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đúng, chủ nhân, Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long tất cả đều là liều chết vọt tới trước, thế không thể đỡ. Đối mặt khung hành, mặc dù biết rõ không địch lại, thế nhưng lúc này nhất định muốn cho chủ nhân tranh thủ thời gian. Giang Trần lấy lui làm tiếng, bắt đầu bố trí xuống trận pháp, lần này bằng vào Tu La kiếm trận, Giang Trần không biết có thể phát huy đến trình độ nào, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể là ngựa chết thành ngựa sống. Hiện tại Thiên Long kiếm, sớm thì không phải là ban đầu Thiên Long kiếm, hơn nữa Giang Trần không chỉ có đúc lại Thiên Long kiếm, hơn nữa liền liền 36 thanh thần kiếm, bây giờ cũng đã bị hắn đánh tạo thành bát phẩm tục cùng thần binh, phối hợp cửu phẩm tục cùng thần binh Thiên Long kiếm, phỏng chừng sẽ có không đồng dạng kết quả. Thế nhưng Giang Trần cũng không dám xem thường, dù sao đối phương nhưng là Tinh Vân cấp cường giả, hắn không một chút lòng tin, nếu như có thể bức lui đối phương, hắn cũng đã đủ hài lòng. Hiện tại mục tiêu của bọn họ không phải giết chết Khuông Hành, mà là như thế nào ở trong tay hắn chạy trốn xuống, mới là trọng yếu nhất. Một bầy kiến hôi, Mễ Lạp Chi Quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, các ngươi tận thế, sắp đến, hôm nay, một cái cũng chạy không được. Khuông Hành cười lạnh, lên như diều gặp gió, thế không thể đỡ, không có người có thể cùng tranh tài, loại kia có một không hai thiên hạ đại thế phong thái, để cho Giang Trần trong lòng chấn động không gì sánh nổi, Tinh Vân cấp cường giả, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, thực lực như vậy, đủ để hoành hành thiên hạ, cái này Khuông Hành, thật sự là thật khó dây dưa. Giang Trần không dám có chốc lát thờ ơ, Lục Tích Bàn Long cùng Hắc Vương, đã sử xuất tất cả vốn liếng, dù vậy, vẫn là đỡ không được Khuông Hành thế xông. Hai người bọn họ thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cước bộ cũng càng ngày càng nặng, mỗi một bước đều đại biểu cho thương thế nặng thêm, đại biểu cho tình cảnh của bọn họ đáng lo, mà Giang Trần chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Giang Trần tâm vô bàn vụ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn không có bất kỳ lựa chọn, người kia để mắt tới chính mình, chỉ có thể coi là hắn xui xẻo, coi như là Trích Tinh thủ đều không làm gì được hắn, chỉ có thể đem bước lui mà thôi. Thế nhưng Giang Trần lực lượng rất hiển nhiên vô pháp hoàn toàn áp đảo đối phương, ngược lại là bị đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần trùng kích, phần thắng đáng lo. Giang Trần thủ đoạn, không thể bảo là không mạnh, nhưng là khi thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, liền đã không có bất kỳ lòe loẹt có thể nói. Giang Trần trong lòng phẫn hận, nếu như hắn là nửa bước Tinh Vân cấp, có lẽ đánh bại Khuông Hành, thì không phải là vấn đề khó khăn gì, nhưng là muốn đột phá Tinh Vân cấp, như thế nào dễ dàng như vậy. Nửa bước Tinh Vân cấp, đó cũng là tầng tầng núi cao, chờ đợi cùng với chính mình đi vượt qua. Giang Trần cho tới bây giờ đều không cho là mình là cái gì thiên mệnh chi tử, thực lực của hắn, cùng cố gắng của hắn cùng một nhịp thở, ông trời đền bù cho người cần cù, mới là Giang Trần chân chính thủ đoạn. Thế nhưng Tinh Vân cấp, quá khó khăn, người nhà họ Thần coi như là nỗ lực 10 vạn năm, kết quả vẫn như cũ, ông tổ nhà họ Thần, vẫn là dừng lại ở hàng tinh cấp cửu trọng thiên đỉnh phong. Muốn đột phá, không chỉ có yêu cầu cơ hội, càng cần nữa gặp may mắn điều kiện. Giang Trần muốn đột phá nửa bước Tinh Vân cấp, tuyệt đối không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Hắn vừa mới đột phá hàng tinh cấp cửu trọng ngày, trong cơ thể thực lực mới vừa vững chắc, cho nên còn muốn đột phá, thật sự là muôn vàng khó khăn. Bây giờ sau cùng cơ hội, chỉ còn lại liều mạng một lần. Hiện tại Giang Trần bày trận tốc độ, cũng đã là phi thường cực nhanh, hầu như 10 hơi thở ở giữa, cũng đã bố trí xong trận pháp, thế nhưng cùng lúc đó, Lục Tích Bàn Long cũng đã bị đánh lui, vết thương chằng chịt, ba lần ngăn cản Khuông Hành thực lực vọt tới trước, cũng làm cho hắn chân chính mình đầy thương tích. Hắc Vương còn tốt, thế nhưng hắn dù sao thực lực không bằng Lục Tích Bàn Long, liên tục bại lui, toàn thân trên dưới, hầu như suýt chút nữa bị chấn đến tan thành từng mảnh. Đối thủ như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tinh Vân cấp cường giả, Hắc Vương tự nhiên biết có cỡ nào biến thái. Hiện tại chỉ có thể đem tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào trên người chủ nhân, cho ta mở. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, Tu La kiếm trận, đón gió dựng lên, hầu như trong nháy mắt hút hết Giang Trần trong cơ thể hơn một nửa nguyên khí, vô cùng kiếm ảnh, bắt đầu hội tụ mà ra, mùi vị quen thuộc, lại một lần nữa xuất hiện, bất quá một lần này Tu La kiếm trận, so với trước đây, thật sự là mạnh lên nhiều lắm. Chính vì vậy, Giang Trần mới đem hy vọng ký thác ở đây. Hy vọng Tu La kiếm trận có thể vây khốn Khuông Hành chút nào, nếu như vậy, hắn cũng liền có cơ hội xông ra, không tệ lắm, cái này kiếm trận, hoàn toàn chính xác có điểm mùi vị. Khuông Hành nhướng mày, sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, rất hiển nhiên cái này Tu La kiếm trận để cho hắn cũng có chút vướng tay chân, bất quá đối với Khuông Hành mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là vướng tay chân mà thôi, muốn vây khốn hắn, sợ rằng còn xa xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Thần Lộ cũng là chỉ siết quả đấm. Tim đập thình thịch, Giang Trần đại ca mặc dù là thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, có thể là đối với Khuông Hành mà nói, một chiêu là đủ, liền có thể đưa hắn làm cho chật vật như vậy. Cái này chính là cường giả tư thế, hoành đao lập mã, đánh đâu thắng đó, bá kiếm vô song. Khuông Hành kiếm khí trong tay, quét ngang trên không, chung quanh hư không, cũng biến thành rung chuyển. Giang Trần cầm giữ Tu La kiếm trận, bất quá trong kiếm trận chấn động, cũng là càng ngày càng kịch liệt. Khung Hành cũng là cao thủ dùng kiếm, kiếm quang tàn sát bừa bãi, thiên địa biến sắc, cùng Tu La kiếm trận không ngừng đánh thẳng vào, một kích càng mạnh hơn một kích. Chủ nhân, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắc Vương vẻ mặt lo lắng hỏi, trong tay nắm chặt trường thương, miệng hổ đã rạn nứt, thậm chí còn đang không ngừng run rẩy. Lúc này, hắn đã vô lực tái chiến, Giang Trần so với ai khác đều biết, Hắc Vương thân thể đã đến sắp ranh giới hỏng mất, Lục Tích Bàn Long cũng không tốt gì, chỉ bất quá hắn thân thể mạnh hơn nữa năng lực khôi phục khá kinh người, tha là như thế, hắn cũng đã là tràn ngập nguy cơ, đi. Đi nhanh lên, Giang Trần trầm giọng nói rằng, chậm sợ sinh biến, hiện tại duy nhất ý tưởng chính là mau rời đi nơi đây, đến lúc đó Thiên Long kiếm tự sẽ bay về trong tay chính mình. Giang Trần kéo thần lộ, nhanh chóng rút lui, bất quá phía sau lại truyền tới một hồi gió mát, muốn đi. Chỉ sợ ngươi còn không có cái vận khí này, kiếm trận của ngươi thật là không tệ, thế nhưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ thủ đoạn gì, đều là tốn công vô ích, ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ta là tinh vân cấp cường giả, ở trong tay ta, ngươi chỉ có bị mặc cho người nắng bóp phần, không được nỗ lực đi khiêu khích ta điểm mấu chốt, ngươi còn chưa xứng. Khung Hành nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đâm thủng bầu trời, Tu La kiếm trận trực tiếp bị phá hết, Giang Trần sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi, làm khó hôm nay thật muốn ngõm tại đây sao? Nhất niệm thiên đường, Giang Trần thôi động thần niệm quyết, kinh khủng tinh hồn chi lực, dốc toàn bộ lực lượng, bao phủ tại Khung Hành trên đỉnh đầu, Khung Hành cao mày, nhưng là rất rõ lộ ra bị đẩy lui, Giang Trần nhân cơ hội này, nhanh lên rời đi, bay về phía thiên thần tinh bên ngoài, trong khoảnh khắc, Khung Hành lần thứ hai khôi phục thần trí, trong ánh mắt lửa giận trùng tiêu, ghê tởm. Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu đi, Khung Hành tốc độ kinh người, phi thiên độn địa, số cái hô hấp ở giữa, chính là đuổi kịp Giang Trần, tinh vân cấp cường giả, rất nhiều đồ vật, là Giang Trần vô pháp sánh ngang, cho dù là hắn thi triển đăng thiên thê, từng bước lên ngày, tại tinh vân cấp phía dưới, Giang Trần tốc độ khả năng vô địch, nhưng là khi thực lực đột phá tinh vân cấp sau đó, tốc độ liền sẽ phát sinh chất biến, trở nên chốc lát vạn dặm, trong nháy mắt vạn niên đều không đủ. Giang Trần muốn thi triển Thương Lang Thần Chu, thế nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, Khung Hành đã đuổi theo. Ngươi thật không thể giải thích tinh vân cấp cường giả tốc độ, tinh không gãy nhảy đã không đủ để hình dung, trong nháy mắt vạn năm, tốc độ của ta, căn bản không phải ngươi có thể đủ sánh ngang, bằng không, ngươi cho rằng tinh vân cấp cường giả, bằng cái gì có thể qua lại vô số tinh vân giới vực ở giữa đâu. Khung Hành như là thần minh, đứng ngạo nghễ tại Giang Trần đám người trước người, trong vũ trụ sao trời, vô số tinh thần, lóe ra quang huy, mênh mông vô bờ, thế nhưng vùng trời này, nhưng là để bọn hắn không chỗ có thể ẩn giấu. Giang Trần đại ca, chúng ta sợ rằng không đi được, thần lộ lầm bầm nói rằng, ngươi cái tên này, thật đúng là âm hồn bất tán. Giang Trần cắn răng nói rằng, nhưng là bây giờ hắn thật là thúc thủ vô sách, thực lực áp chế, là nguyên nhân trọng yếu nhất, cho dù là Giang Trần muôn vàng thủ đoạn, hiện tại cũng chỉ có thể bó tay bó chân. Giang Trần thật sâu cảm giác được thực lực của chính mình chưa đủ, cường giả tụ tập vĩnh hằng thế giới, ngươi vĩnh viễn cũng không biết kế tiếp đụng phải, lại là một cái đối thủ như thế nào. Ta tinh hồn chi lực, có thể giúp ngươi một tay, thế nhưng có thể hay không đẩy lùi hắn, liền xem bản lãnh của ngươi. Tô Ma Nhĩ thanh âm xuất hiện ở Giang Trần trong đầu, phù đồ ngục cung trong, Tô Ma Nhĩ đứng ở kim quế thụ xuống, thanh âm vô cùng ngưng trọng. Giang Trần cùng mình, cơ hồ là môi hở răng lạnh, nếu như Giang Trần chết rồi, nàng cũng liền vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện giữa phiến thiên địa này. Cho nên hiện tại Tô Ma Nhĩ vừa mới khôi phục một ít tinh hồn chi lực, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Tốt, Giang Trần ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói rằng, ta tinh hồn chi lực, quá mức bá đạo, ngươi nhất định phải kiên trì lên, nếu như ngươi không kiên trì nổi, hoặc là vô pháp chịu tải ta tinh hồn chi lực, như vậy cũng là một con đường chết. Tô Ma Nhĩ có chút lo lắng, hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có thể bí quá hóa liều. Giang Trần hít sâu một hơi, làm xong tất cả chuẩn bị, tới đi. Giang Trần sau khi nói xong, chính là cảm giác được thân thể của chính mình, phản phất bị một tòa núi lớn cho đặt ở trên bờ vai, hơn nữa trong đầu của mình, linh hồn phong bạo, không ngừng quyển tịch dựng lên, tự hồ muốn linh hồn của hắn xé rách, ta chỉ có thể đem ta tinh hồn chi lực, tạm mượn cùng ngươi, Giang Trần, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Tô Ma Nhĩ đôi mắt đẹp lấp lóe, lần này, nàng cũng là đánh bạc tất cả, Giang Trần bại. Nàng cũng liền tùy theo tan thành mây khói, bọn hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào, đây là cơ hội duy nhất. A, Giang Trần gào thét, tiếng như kinh lôi, xuyên qua vũ trụ ở giữa, còn muốn làm vô vị dãy dụa sao? ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn nghĩ thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Khung Hành tự tin vô cùng, Giang Trần trong mắt hắn, đã là nỏ mạnh hết đà, coi như là dãy dụ nữa, cũng không sửa đổi được hắn chết không nơi tán thân vận mệnh. Giang Trần thật không ngờ, Tô Ma Nhĩ tinh hồn chi lực, sẽ mạnh như thế, hoàn toàn nghiền ép chính mình tồn tại, hơn nữa nàng năm đó nhưng là chuẩn đế cấp bậc tồn tại, cũng không bình thường, mặc dù vậy cũng là cái trước kỷ nguyên sự tình, thế nhưng như trước không sửa đổi được Tô Ma Nhĩ cường đại, mặc dù nàng hiện tại linh hồn khôi phục cũng không nhiều, nhưng là dù vậy, cũng đủ để cho Giang Trần uống một bầu, muốn trấn áp ở Tô Ma Nhĩ tinh hồn chi lực, Giang Trần cảm giác được khó như lên ngày, tự hồ so đối kháng Khung Hành còn phải gian nan. Vô tận đau đớn, giày vò lấy Giang Trần, Tô Ma Nhĩ tinh hồn chi lực, như cùng một cây đao nhọn, đâm vào trong óc của hắn, để cho Giang Trần căn bản không chỗ có thể ẩn giấu, con bà nó, xem ra lão tử lần này thật muốn vinh quang. Giang Trần giận không kềm được, điên cuồng hét lên, nội tâm dãy dụa, trong đầu linh hồn phong bạo, càng thêm dãy dụa, hai cái hoàn toàn bất đồng tinh hồn chi lực, dung hợp, khống chế, Giang Trần thực lực, dù sao vẫn là quá thấp, liền tinh vân cấp đều không đạt được. Đây mới là lớn nhất tai hại, Giang Trần lực ý chí phi thường ngoan cường, thế nhưng điều này cũng không có thể đại biểu hắn cũng đã có thể chịu tải được Tô Ma Nhĩ kinh khủng tinh hồn chi lực, cả hai vốn chính là không kim dung, mặc dù Tô Ma Nhĩ cũng không có bất kỳ chống lại, thế nhưng cho hắn mượn tinh hồn chi lực, lại đúng là nghịch thiên. Bất quá Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là xem thường buông tha người, tim của hắn, một mực tại chống lại, linh hồn của hắn, một mực tại đấu tranh, rốt cục. Để cho Giang Trần không có nghĩ tới là, Kim Quế Thụ vào lúc này, lá cây bay cuộn, bao phủ tại Giang Trần trên đỉnh đầu, vô số kim lá quế, tạo thành một đạo bóng người to lớn, đem Giang Trần vững vàng bao vây ở bên trong. Giang Trần cảm giác được linh hồn của chính mình, phản phất trong nháy mắt thăng hoa, mà mạnh như Tô Ma Nhĩ tinh hồn chi lực, tự hồ cũng bị chính mình ung dung thu nạp, vô số kim lá quế, xúm lại tại Giang Trần quanh thân, kim quang chói mắt, giống như là thần thánh đồng dạng. Giang Trần vui mừng không thôi, liền liền một bên Khung Hành cũng có chút chẳng lành dự cảm, cho mày, cái này gia hỏa làm cái quỷ gì, những thứ này kim lá quế xuất hiện, để cho Khung Hành trong lòng vô cùng bất an, cái này gia hỏa sẽ không phải thật có cái gì ẩn giấu đồ vật a. Giữa lúc Khung Hành tưởng tượng ở giữa, tinh tế phía trên, lần thứ hai xuất hiện một màn điên cuồng gió lốc, mà Giang Trần đứng ở gió lốc phía trên, chung quanh kim lá quế tầng tầng quyển tịch, bám vào tại Giang Trần trên người, thật là kỳ diệu cảm giác. Giang Trần lầm bầm nói rằng, mà Tô Ma Nhĩ tinh hồn chi lực, cũng là hoàn toàn bị chính mình hấp thu. Bất quá Giang Trần biết, đây chỉ là tạm thời, là Tô Ma Nhĩ mượn cho mình. Tha là như thế, Giang Trần như trước cảm giác được tới một loại muốn cùng thiên công so độ cao bá khí, cho dù là đối mặt Khung Hành, hắn cũng muốn đánh một trận phân thắng thua. Kim Quế Thụ, quả nhiên không hổ là liền đại đế đô không gì sánh được quý trọng tồn tại. Giang Trần trong lòng nhấc lên tầng tầng kinh đào, lúc này, cũng nên quyết một trận thắng thua, ta không bằng vào địa ngục, ai vào địa ngục, thần niệm quyết nhất niệm địa ngục. Giang Trần dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc ung dung, bỗng nhiên mở hai mắt ra, vô cùng tinh hồn chi lực, khuếch tán ra, như là như thủy triều, thế không thể đỡ. Không, điều đó không có khả năng. Khung Hành sắc mặt đại biến, nhanh chóng triệt thoái phía sau, không qua tốc độ của hắn làm sao có thể so với tinh hồn lực bành trướng đâu. Khung Hành con ngươi co rút nhanh, sắc mặt trắng bệch. Trong óc của hắn, giống như là bị xé nứt, linh hồn đau nhức, trong nháy mắt dĩ thủ đại công, bảo vệ tâm thần. Đây là Khung Hành theo bản năng chuẩn bị, bởi vì hắn đã cảm thấy loại kia khí tức tử vong, hít thở không thông mà đến, không có người có thể không đếm xỉa đến. Khung Hành biết, vào giờ phút này Giang Trần, giống như là một con ma quỷ, tựa như địa ngục chưởng khống giả, khí tức tử vong, tràn ngập thiên địa, quanh mình hư không, tất cả đều bị phong tỏa hạ xuống. Khung Hành tâm thần sợ run. Giang Trần lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Cái này cũng quá kinh khủng a, đây là Giang Trần sao? Một khắc trước hắn còn tin tâm tràn đầy, giờ khắc này đã bị Giang Trần bức lui. Cái kia như là sóng triều nước cuồn cuộn đồng dạng lực áp bách, để cho Khung Hành tim như bị đao cắt, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng là sự thực mở ở trước mắt, linh hồn của chính mình, hoàn toàn không chỗ có thể ẩn giấu. Giang Trần ánh mắt, giống như cùng tử thần, tinh hồn chi lực, giết chết bất luận tội. Bất quá hoàn hảo Khung Hành thực lực đủ quá cường hãn, hơn nữa hắn cũng đã đột phá tinh hồn chi lực, không ngừng lùi lại phía dưới, cố thủ xung quanh, Khung Hành mới xem như khó khăn lắm đỡ được Giang Trần tinh hồn công kích. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài, lúc này Khung Hành đã hoàn toàn mất đi hắn ban đầu phong thái, như là chó nhà có tang, một đường lui lại mà đi, đầy mắt hoảng sợ. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi, hiện tại lại trở thành như vậy chật vật, Thần Lộ càng là trừng mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Giang Trần một kích này, để cho Tinh Vân cấp cường giả đều không thể chống lại, hung hành sợ đến vãi cả linh hồn, chỉ có phi thiên độn địa mà đi. Giang Trần, ngươi ta oán, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tìm ngươi báo thù, ta với ngươi không chết không thôi. Hung hành tiếng gào thét, vọng lại giữa thiên địa, tinh không bên trên, đã biến mất rồi thân ảnh của hắn, từ tiếng trống giận dữ của hắn bên trong, cũng đã có thể khẳng định là, hắn tất nhiên là bị rất nặng tổn thương, đã chạy thục mạng, hiện tại như là chó nhà có tang, tan biến không còn dấu tích. Hắc Vương cùng Lục Tích Bàn Long đối mặt liếc mắt, khó nén kinh hỉ, chủ nhân thật sự là quá mạnh mẽ, thời khắc mấu chốt, vậy mà một kích đánh lui khung hành cái này tinh vân cấp cường giả, thật sự là khó có thể tin. Bất quá trong khoảnh khắc, Giang Trần cũng là ngã xuống, cả người đều là thay đổi đến vô cùng suy yếu, khí tức hầu như không còn. Thần Lộ nhanh lên tiếp nhận Giang Trần đại ca thân ảnh, bằng không, hắn liền sẽ rơi vào trong tinh không vô tận thâm uyên. Hắn hiện tại nhóm, đã ly khai thiên thần tinh, trong tinh không phiêu đảng, tại vô tận tinh không bên trong, phía dưới chính là vô tận thâm uyên. Ai cũng không biết vực sâu rốt cuộc có bao nhiêu sâu, thế nhưng chỉ cần một khi rơi vào vô tận thâm uyên bên trong, liền không bao giờ còn có thể còn sống trở về. Giang Trần thân thể, cũng là bị cực đại bị thương nặng, bởi vì Tô Ma Nhĩ tinh hồn chi lực, thật sự là quá cường đại, chính mình liều lĩnh, chịu tải nàng tinh hồn chi lực, miễn cưỡng thi triển thần niệm quyết, mới xem như bước lui khung hành, nếu như khung hành có thể một mực kiên trì tiếp lời nói, Giang Trần thậm chí không biết cuối cùng ai có thể sống được. Giang Trần lộ vẻ sầu thảm cười, tại Thần Lộ trong lòng lắc đầu, nhìn nàng đau lòng khuôn mặt, nước mắt đều muốn rơi xuống, yên tâm, ta còn chưa chết. Chẳng qua là thụ thương quá nặng mà thôi, Giang Trần thanh âm hư nhược nói rằng, ngươi cũng hình dáng ra sao, chớ nói chuyện, Thần Lộ cáo giận nói rằng, ông thật chặt Giang Trần đại ca, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Giang Trần âm thầm may mắn, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Kim Quế thụ hiển uy, chính mình khả năng còn không có cùng khung hành tỷ thí, cũng đã bị Tô Ma Nhĩ tinh hồn chi lực cho ép vỡ. Nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất cái kia khung hành ngóc đầu trở lại, chúng ta khả năng liền xong. Đừng khóc, chúng ta đi nhanh lên đi, hiện tại liền đi khuê một tinh. Giang Trần dùng dằn đứng lên, ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận tỉ mỉ. Trước đường dài dằn dặt mưa nhao nhao, hắn cũng không khả năng tiếp tục dừng lại, bởi vì phía trước còn có vô số người đang đợi mình. Cảm ơn ngươi. Giang Trần đối với phù đồ ngục cung bên trong Tô Ma Nhĩ nói rằng, hiện tại Tô Ma Nhĩ cũng là vô cùng suy yếu, chính mình mượn của nàng tinh hồn chi lực, nguyên bản đã khôi phục không ít, hiện tại lại là liên tiếp gặp tai nạn. Nếu như ngươi chết rồi, ta cũng không khả năng còn sống, ta còn phải trông cậy vào ngươi cứu ta đây. Tô Ma Nhĩ cười một cái nói, được rồi, ta có thể phải lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn, ta có thể sẽ không đã tỉnh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Gặp lại, nói xong, Tô Ma Nhĩ chính là lâm vào ngủ say bên trong, như cùng ngủ mỹ nhân, tại Kim Quế thụ xuống, tiến nhập mộng đẹp. Giang Trần gật đầu, xem ra chính mình nhất định muốn mau sớm chạy tới khuê một tinh, nếu như không phải cái này khung hành ngăn cản, có lẽ hắn hiện tại đã sắp đến rồi đều nói không chừng. Thiên thần tinh nhất định là không an toàn, bất quá chính mình vẫn là sẽ trở về, chỉ bất quá bây giờ theo Thanh Mang nhất tộc Thiên Thanh Hầu, đi trước khuê một tinh nhìn một chút, mới là trọng yếu nhất. Giang Trần suy đoán, nơi đó nhất định sẽ có chính mình tha thiết ước mơ tinh thần chi lực, nếu như có thể tái được một viên hằng tinh nội hạch, như vậy đột phá nửa bước tinh vân cấp, thậm chí còn tinh vân cấp, khả năng đều là không nói chơi. Hắn đột phá, so với quá nhiều người cũng mạnh hơn nhiều lắm, cái này hết thảy đều phải quy công cho tinh thần cương, không có tinh thần cương, Giang Trần cũng không khả năng tu vi lần nữa cất cao, cho nên tinh thần chi lực mới là hắn theo đuổi chung cực vị trí. Lúc trước Long Phù Đồ tiền bối chọn trúng chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương thất vọng, hơn nữa chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có thể tại vĩnh hằng thế giới trong đặt chân, hắn tin tưởng Phong Nhi cách, cũng không xa. Hắc Vương, Bàn Long, hai người các ngươi đều bị rất nặng tổn thương, nhanh đi hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen đi, còn dư lại giao cho ta, lần này ít nhiều hai người các ngươi. Giang Trần gật gật đầu nói, chủ nhân nói quá lời. Vì chủ nhân Hắc Vương cúc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ, Bàn Long thụ giáo, xem ra sự lựa chọn của ta không có sai, từ nay về sau, Bàn Long nguyện ý chân tâm thật ý đi theo chủ nhân, thiên thu vạn đại. Lục Tích Bàn Long nói rằng, trước đó hắn vẫn ôm thái độ muốn thử một chút, đi qua luân phiên đại chiến phía sau, hắn thật chính cảm giác được, Giang Trần giống như là một cái không gì sánh được thần bí cái thế cường giả, vĩnh viễn có thể vượt ra tưởng tượng của mình, chính mình lựa chọn ban đầu, xem ra không có sai, từ nay về sau, hắn cũng nhất định không sẽ rời đi Giang Trần. Tốt, hai người các ngươi đi nghỉ ngơi và hồi phục đi, là thời điểm đi khuê một tinh, Thiên Thanh Hầu, ngươi dẫn đường. Giang Trần lấy ra Thương Lang Thần Chu, chân đạp thuyền nhẹ, thẳng đến khuê một tinh, Phù Đồ Ngục Cung bên trong, Giang Trần không ngừng khôi phục thực lực. Một trận chiến này đối với hắn mà nói tiêu hao quá nhiều, thế nhưng cũng đồng thời thu hoạch tương đối khá, đối mặt tinh vân cấp cường giả, hắn còn có thể còn sống, hoàn toàn là một loại khó có thể tưởng tượng sự tình. Lúc trước Giang Trần quá mức tới đã làm xong tử vong chuẩn bị, dù sao đối thủ thật sự là quá cường đại, hắn có thể còn sống, toàn bằng cơ vận. Giang Trần thực lực, đã triệt để vững chắc ở tại hàng tinh cấp cửu trọng này, quá mức thậm chí đã dần dần có tăng lên. Thế nhưng nếu muốn đạt được nửa bước tinh vân cấp, vẫn là kém quá xa, nếu như không có cái gì cơ duyên lớn lao, có lẽ Giang Trần muốn đột phá nửa bước tinh vân cấp, chí ít yêu cầu mấy nghìn năm, thậm chí vài vạn năm cũng chưa hẳn cũng biết. Không có ai biết tu hành điểm kết thúc ở nơi nào, không ngừng tu hành, không ngừng tăng lên chính mình, không ngừng cải biến chính mình thăng hoa chính mình, đây chính là Giang Trần trong lòng ý tưởng chân thật nhất, chỉ có chính mình liền được cường đại rồi, hắn mới có thể quét ngang hoàng vũ, tìm được con trai của mình. Cá lớn nuốt cá bé, đây chính là tuyên cổ bất biến cách sinh tồn. Trải qua trận chiến này, hắn càng biết rõ, thực lực ý vị như thế nào, không có thực lực, ngươi chỉ có thể luân vì người khác đá kê chân, ngươi chỉ có thể trở thành là người khác phụ thuộc. Giang Trần tâm vô bàn vụ, toàn tâm toàn ý khôi phục thực lực, Phù Đồ Ngục Cung bên trong tốc độ thời gian trôi qua phi thường chậm, Giang Trần đã tu luyện mấy tháng có thừa, thế nhưng thế giới bên ngoài, mới chỉ có mấy ngày mà thôi. Chủ nhân, Khuê Mộc Tinh đến rồi. Thiên Thanh Hầu Địch La thanh âm xuất hiện ở Giang Trần bên tai, Giang Trần chậm rãi mở hai mắt ra, cuối cùng đã tới. Giang Trần đại ca, Khuê Mộc Tinh đã tới chưa? Thần Lộ nháy mắt hỏi. Đến rồi. Giang Trần vừa cười vừa nói, làm hai người xuất hiện ở Thương Lang Thần Chu ra thời điểm, đều là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến rồi, nơi đây thật sự là quá đẹp, đẹp đến nỗi người hít thở không thông, đẹp để cho người ta khó có thể tưởng tượng, giống như là trong bầu trời một đạo kinh hồng. Để cho người ta sau khi xem, liền lưu luyến quên về, không thể tự thoát ra được. Giang Trần đứng ở Thương Lang Thần Châu đầu thuyền, đưa mắt mà trông, mênh mông vô bờ biển sao, quanh quẩn tại Khuê Mộc Tinh xung quanh, xa xa nhìn lại, Khuê Mộc Tinh xung quanh, tất cả đều là một ít tiểu hành tinh vần quanh, đen nhánh vũ trụ, lấp lánh vô số ánh sao, ngôi sao quang mang, lập lòe ở trong trời đêm, vũ trụ chỗ sâu, trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm khó giải. Không có ai biết càng xa xăm vũ trụ chỗ sâu, đến tột cùng tồn tại dạng gì tồn tại, càng không có ai biết, thiên địa ở giữa, đến tột cùng là dạng gì, vũ trụ vạn vật ở giữa, tự hồ tồn tại liên hệ nào đó, vừa tự hồ giữa thiên địa, để cho vô số người lực bất tòng tâm. Đứng ở nơi này mênh mông vô ngần trong vũ trụ, Giang Trần trong lòng sóng lớn mãnh liệt, tràn đầy chấn động, càng khiến người ta vui vẻ thoải mái, xa xa ngân hà mang, giống như là thiên địa giữa một vệt sáng. Mênh mông bát ngát, không thể thăm dò, những cái kia tản ra đủ mọi màu sắc hành tinh, quanh quẩn tại Khuê Mộc Tinh xung quanh không ngừng tự quay, để cho Khuê Mộc Tinh trở thành chúng tinh chi vương, càng thêm tràn đầy uy vũ thô bạo cảm giác, nhất làm cho Giang Trần cảm thấy thần kỳ là, Khuê Mộc Tinh xung quanh, tồn tại một vòng cực mạnh phong vân khí xoáy tụ, tại toàn bộ Khuê Mộc Tinh mặt ngoài, tự hồ tạo thành một cái cự đại lưới phòng hộ, tầng này lưới phòng hộ, đem Khuê Mộc Tinh bảo che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng là lại tràn đầy ánh sáng màu sắc, màu nâu đậm Khuê Mộc Tinh, có một cái to lớn cùng phong khí xoáy tụ, mây mù lượn lờ, không ngừng xoay quanh tại Khuê Mộc Tinh phía trên, vòng xoáy khuấy động cửu thiên phong vân, cho dù là đứng ở Khuê Mộc Tinh ở ngoài, Giang Trần cũng là nhìn rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được, cái này Khuê Mộc Tinh khí xoáy tụ rốt cuộc có bao nhiêu lớn, Khuê Mộc Tinh thể tích, tự hồ hoàn toàn không thua gì thiên thần tinh, chỉ bất quá hoàn cảnh của nơi này, cũng không thích hợp người ở lại mà thôi. Cho nên người nơi này rất ít, cũng không phải là tất cả mọi người có thể ở tại Khuê Mộc Tinh phía trên. Cái kia lớn như vậy khí xoáy tụ, giống như là một con mắt, không ngừng tại Khuê Mộc Tinh biểu hiện trên mặt chớp động lên. Thực sự là quá đẹp, Thần Lộ không khỏi cảm khái nói. Nàng chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy tinh cầu, cho dù là thiên thần tinh so sánh với, cũng là kém xa tích tắc. Chính là bởi vì nó thần bí, nó duy nhất, mới khiến cho viên tinh cầu này như là chúng tinh phủng nguyệt, sao quanh trăng sáng. Xuất hiện ở xung quanh số trên vạn hành tinh bên trong, trổ hết tài năng, xinh đẹp đi, đây chính là nhà của ta hương, mặc kệ bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ hơi khiếp sợ, bởi vì gia hương của ta thật sự là quá đẹp, cơ hồ không có bất luận cái gì tinh cầu có thể so sánh, bất quá nó hoàn cảnh, cũng là vô cùng ác liệt, cực kỳ lâu trước đây, chúng ta khuê một tinh phía trên, cũng không là dáng vẻ như vậy, khi đó vạn vật sinh cơ bừng bừng, thảo trường oanh phi, sơn xuyên đầm lớn, tuôn trào không ngừng, chỉ tiếc, cũng là bởi vì không nhiều năm tháng phía trước trận đại chiến kia, mới hư mất khuê một tinh môi trường sinh thái, để cho nguyên bản phi thường thoải mái khuê một tinh, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù bây giờ tại ngôi sao bên ngoài nhìn qua, khuê một tinh như trước rất đẹp, thế nhưng khuê một tinh chân thực hoàn cảnh, nhưng là tương đương ác liệt, hầu như căn bản không thích hợp người ở lại. Chúng ta thanh mang nhất tộc nếu không phải là từ nhỏ đến lớn năng lực chống cự đều mạnh phi thường, cũng không khả năng một mực thời đại ở nơi này. Hơn nữa chúng ta tiên tổ có di huấn tại, nhất định phải chờ đến chúng ta tiên tổ. Địch La nhìn về phía Giang Trần, gương mặt chờ mong, đối với hắn mà nói, Giang Trần chính là cứu thế chủ một dạng tồn tại, là đưa cho bọn hắn khuê một tinh mang đến người may mắn. Một trận đại chiến, là có thể làm cho cả tinh cầu, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thực lực của người này, là mạnh bao nhiêu a? Giang Trần âm thầm cảm khái, xem ra chính mình hoàn toàn không dám tưởng tượng, cái kia cường giống như thiên địa, tuyên cổ trường tồn cái thế cường giả, mới là thế giới này chân chính chúa tể, coi như là cường như tinh vân cấp cường giả khung hành, cũng không khả năng một trận đại chiến hủy diệt rồi khuê một tinh. Xem ra, khuê một tinh thật đúng là tồn tại bí mật không muốn người biết a. Thần Lộ thấp giọng nói huyền, trăm triệu năm tuế nguyệt, một viên xinh đẹp như vậy tinh cầu, lại bị từ bỏ, bị tất cả mọi người vứt bỏ. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại khuê một tinh như vậy cằn cỗi, thậm chí là đi quá nhiều tài nguyên, cũng không khả năng rơi vào tình cảnh như vậy. Đúng vậy a, nhân lực có lúc hết, coi như là chúng ta thanh mang nhất tộc tích cực nỗ lực, cũng không khả năng làm ra cải biến, khuê một tinh vẫn như cũ như vậy nguy cơ, hàng tinh cấp dưới người, căn bản không có khả năng trữ hàng ở chỗ này, coi như là hàng tinh cấp tột cùng người, cũng thời thời khắc khắc gặp phải sự uy hiếp của cái chết. Địch La trịnh trọng chuyện lạ nói rằng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu cùng bất đắc dĩ, đi thôi, trước đi nhìn kỹ hẳn nói, Giang Trần phất tay một cái, ba người một khối tiến nhập khuê một tinh bên trong, mới vừa gia nhập khuê một tinh. Giang Trần cũng cảm giác được một hồi kinh khủng sức gió đánh tới, tựa như xé rách hư không. Sức gió cường đại, sợ rằng nếu như dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, đã đến đủ để xé rách hàng tinh cấp cường giả cấp độ. Như vậy cùng phong, động một tí liền sẽ xuất hiện một đạo, cuốn sạch dài ngày, tràn ngập quanh mình, cao chừng vạn trượng, xung quanh số trong vòng 10 dặm, không có một ngọn cỏ. Hết chương 4860, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.